Chương 1000, nỗi khổ tâm của Mạc Tiểu Đường. Cao sư huynh, nhất định phải đánh bại hắn. Ngô Trường Hưng có chút cố kỵ nhưng hắn vẫn ở phía sau lớn tiếng cổ vũ Cao Chí Viễn. Ta biết, nhãn thần Cao Chí Viễn ngưng trọng, ánh mắt hắn vô cùng lợi hại. Đột phá tới cảnh giới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn kinh lịch qua một lần thiên nhân hợp nhất. Trên phương diện áo nghĩa cũng có tiến bộ, nhưng Vân Tiêu Thủy so với hắn ở trạng thái thiên nhân hợp nhất càng cường đại hơn, áo nghĩa cũng tìm hiểu sâu hơn hắn. Điểm duy nhất Cao Chí Viễn hơn Vân Tiêu Thủy chính là kiếm ý. Nếu muốn đánh thắng Vân Tiêu Thủy, Cao Chí Viễn cũng chỉ dựa vào kiếm ý mới có hy vọng. Đối phương dù thế nào cũng là linh hải cảnh tông sư. Chí Viễn, hy vọng ngươi chớ có trách ta, Mạc Tiểu Đường âm thầm nói trong lòng. Trên sân rộng, mọi người đồng loạt lui về phía sau vài chục bước, tạo khoảng trống cho hai người luận bàn. Lúc này Cao Chí Viễn và Vân Tiêu Thủy đứng cách nhau chừng trăm bước. Tiếp chiêu, Vân Tiêu Thủy không có Cao Chí Viễn thời gian chuẩn bị, bản thân hắn cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Cao Chí Viễn. Có như vậy bản thân hắn mới có thể hung hăng dẫm nát đối phương dưới bàn chân. Thân hình chợt lóe, thân hình Vân Tiêu Thủy như nước chảy mây trôi chạy tới gần Cao Chí Viễn. Nắm tay phải nắm chặt phóng xuất ra quang vượng màu đen khiến cho không gian xung quanh không những rung động mà còn gãy khúc. Một quyền mang theo khí thế kinh người đánh tới đỉnh đầu Cao Chí Viễn. Đại địa liệt, kiếm xuất khỏi vỏ, Cao Chí Viễn khẽ quát một tiếng, thân thể hơi hướng về phía trước nghênh đón một quyền của Vân Tiêu Thủy. Bảo kiếm sắc bén, kiếm quang kịch liệt rung động khiến cho mọi người đứng xem có một cảm giác bá đạo. Phanh, chiêu đầu tiên, hai người cũng chỉ dò xét xem thực lực đối phương mạnh yếu ra sao. Cho nên chiêu thứ nhất hoàn toàn là cứng đối cứng, kinh khí bạo tạc, lấy hai người làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất bị kinh khí cày nát, tạo thành những khe nứt giống như mạng nhện. Sau một khắc, hai người đồng thời lui ra sau, Vân Tiêu Thủy thối lui 10 bước, còn Cao Chí Viễn chỉ lùi lại phía sau 7 bước. Cao sư huynh chiếm thượng phong, đệ tử Trường Thiên Phái kinh hỉ. Không, chiếm thượng phong là Vân Tiêu Thủy, một gã đệ tử hạch tâm có tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lắc đầu nói. Sắc mặt hắn ngưng trọng, vì sao nói như vậy, Cao sư huynh chỉ thối lui có 7 trước, Vân Tiêu Thủy lại thối lui tới 10 bước. Nhìn qua tràng diện có vẻ như Cao sư huynh đang chiếm thượng phong, nhưng Vân Tiêu Thủy không có thi triển công pháp, gần như một quyền vừa rồi chỉ là công kích bình thường. Nói như vậy tất cả mọi người đều minh bạch, tất cả không khỏi lo lắng cho Cao Chí Viễn. Không hổ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ta thi triển thổ chi áo nghĩa công pháp cũng chỉ chiếm được một chút thượng phong. Cao Chí Viễn không dám sơ ý, con mắt nhìn chằm chằm vào Vân Tiêu Thủy. Ha ha, cũng chẳng có gì cả, tiếp một chiêu nữa của ta. Vân Tiêu Thủy cười lớn một tiếng, lần thứ hai đánh về phía Cao Chí Viễn, nắm tay của hắn ngưng tụ là lôi quang cường liệt, giống như một đạo thiên lôi từ trên trời bổ xuống. Cao Chí Viễn tinh thông hai loại áo nghĩa, một là thổ chi áo nghĩa, hai là hỏa chi áo nghĩa. Lần này hắn thi triển hỏa chi áo nghĩa kiếm pháp bạo liệt hỏa diễm, sức bất rất mạnh, hung hiểm chặn lại một quyền của Vân Tiêu Thủy. Ba, lôi quang đại thịnh, Cao Chí Viễn bị đánh bay ra ngoài, mà thân hình Vân Tiêu Thủy chỉ hơi lảo đảo vài cái. Lôi quang bộ, bàn chân Vân Tiêu Thủy giống như dẫm lên lôi quang, tốc độ của hắn nhanh như sét đánh, đuổi theo Cao Chí Viễn. Thiên lôi thập bát quyền, khoảng cách chừng 10 bước, Vân Tiêu Thủy liên tục xuất hiện, quyền quang màu hồng thật giống như thiên lôi. Một đạo rồi lại một đạo, nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ tiếp được 15 quyền, Cao Chí Viễn đã bị thổ huyết. Luận thiên phú cùng ngộ tính Vân Tiêu Thủy cũng không hơn kém Cao Chí Viễn bao nhiêu. Chỉ là tu vi của đối phương cao hơn, cho nên bại trận là kết cục đã được định trước. Ngã xuống cho ta, quyền thứ 16 đánh tới, thân sắc Vân Tiêu Thủy dữ tợn, một quyền đánh tới bụng Cao Chí Viễn. Hắn chuẩn bị dùng một quyền này phế đi Cao Chí Viễn, để đối phương sau này trở thành phế vật, không thể tu luyện. Như vậy Mạc Tiểu Đường mới triệt để hết hy vọng, toàn tâm toàn ý đi theo hắn. Vân Tiêu Thủy, ngươi không phải nói sẽ không khiến hắn bị thương nặng. Mạc Tiểu Đường bỗng nhiên kêu to, Vân Tiêu Thủy chẳng quan tâm, quyền thế đáng sợ vẫn đánh tới. Liệt diễm kiếm, vào thời điểm mấu chốt, Cao Chí Viễn thi triển ra kiếm pháp lợi hại nhất của mình hỏa thổ dung hợp áo nghĩa kiếm pháp. Một kiếm này chế trụ đòn công kích của Vân Tiêu Thủy. Dĩ nhiên bị ngăn trở, chỉ là một quyền này nhìn ngươi làm sao ngăn trở. Quyền thứ 17 của Vân Tiêu Thủy đánh đớn, đáng sợ hơn quyền thứ 16 rất nhiều. Không nên, ngay lúc Vân Tiêu Thủy sắp sửa công kích Cao Chí Viễn thì Mạc Tiểu Đường đột nhiên xuất thủ. Tay nàng giơ lên, ba đóa thiết lê hoa bay ra ngoài tạo thành hình tam giác bao phủ lấy Vân Tiêu Thủy. Nếu như Vân Tiêu Thủy công kích Cao Chí Viễn thì sẽ lọt vào sự công kích của thiết lê hoa, bản thân bị trọng thương. Hừ, trong mắt Lệnh Hồ Dực hiện lên một tia sắc bén. Phía sau tiếng xé gió kéo tới, trên mặt Vân Tiêu Thủy kịch biến, thân hình chợt lóe, tách ra khỏi sự công kích của thiết lê hoa. đương nhiên hắn cũng mất đi cơ hội công kích Cao Chi Viễn. Tiểu Đường, ngươi làm gì vậy? Vân Tiêu Thủy xanh mặt, Mạc Tiểu Đường không có đáp lời, nàng kiên định đi tới trước mặt Cao Chí Viễn chắn trước người hắn. Ngươi rốt cuộc muốn là gì? Vân Tiêu Thủy có dự cảm không tốt. Vân sư đệ, lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Nàng đang trêu đùa ngươi. Lệnh Hồ Dực đột nhiên mở miệng nói. Trêu đùa ta? Vân Tiêu Thủy không tin nhìn về phía Mạc Tiểu Đường, thấp giọng nói. Tiểu Đường, mau tránh ra, hiện tại tránh ra ta coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Không nên ép ta, không, Mạc Tiểu Đường kiên định lắc đầu. Hỗn đản, không ngờ lời đại sư huynh nói là sự thực, ngươi cho tới bây giờ cũng không có thích ta, chỉ một mực lừa dối ta. Vân Tiêu Thủy thấy Mạc Tiểu Đường chết cũng không tránh ra, giống lên tức giận. Ngoài dữ liệu của Cao Chí Viễn, Mạc Tiểu Đường dĩ nhiên là thừa nhận. Vân Tiêu Thủy, ta xác thực cho tới bây giờ cũng không có thích ngươi. Bởi vì ta chỉ thích mỗi mình Chí Viễn mà thôi, ta ở cùng một chỗ với ngươi, chỉ để chọc tức hắn, khiến hắn rời khỏi Trường Thiên Phái. Như vậy hắn mới có cơ hội phát triển. Chương 1001, cút xuống cho ta thượng. Lần này Vân Tiêu Thủy đến Trường Thiên Phái chính là do Mạc Tiểu Đường bày ra. Nàng vẫn có ý định cố ý trước mặt Vân Tiêu Thủy nói Cao Chí Viễn có thiên phú cao hơn hắn. Ngộ tính cũng rất cường đại. Theo như nàng nhận định, với tính cách cao ngạo của Vân Tiêu Thủy, hắn chắc chắn sẽ tìm đến Cao Chí Viễn. Đến lúc đó lấy tu vi cường đại của Vân Tiêu Thủy sẽ dễ dàng đánh bại được Cao Chí Viễn. Từ đó khiến cho Cao Chí Viễn bị đả kích, để hắn tỉnh ngộ rời khỏi Trường Thiên Phái. Nghe được Mạc Tiểu Đường nói như vậy, Vân Tiêu Thủy cũng tỉnh ngộ. Trách không được nữ nhân này chủ động tiếp cận hắn nhưng lại bất hòa không quá mức thân cận. Nhất nhất đều giữ khoảng cách, nguyên lai đối phương chưa từng thích mình, chỉ muốn lợi dụng mình để đả kích Cao Chí Viễn. Tiểu Đường, ngươi, Cao Chí Viễn giật mình nhìn Mạc Tiểu Đường. Mạc Tiểu Đường nhu tình nhìn Cao Chí Viễn. Chí Viễn, từ năm 13 tuổi, lần đầu tiên thấy ngươi ta đã thích ngươi rồi. Mỗi năm trôi qua, ta lại càng thích ngươi hơn. Ta sao chỉ vì một lý do đơn giản mà có thể bỏ ngươi chứ? Ở cùng một chỗ với người khác là ý muốn của ta muốn ngươi bị đả kích. Ta không muốn tiền đồ của ngươi bị chôn vùi cùng Trường Thiên Phái, ta không muốn Trường Thiên Phái làm hỏng ngươi. Ta không muốn ngươi là một người bình thường suốt đời, mà phải oai phong một cõi. Về phần ta, không thể nói ta ham hư vinh, ta chỉ muốn yên lặng nhìn ngươi bước lên thành công. Vậy vì sao ngươi không để hắn đánh bại ta? Có lẽ như vậy ta sẽ ly khai Trường Thiên Phái, điên cuồng để thăng thực lực. Cao Chí Viễn nói, Mạc Tiểu Đường cười khổ một tiếng. Ta đã cho rằng mình có thể khống chế được tâm tình của chính mình. Thế nhưng ta phát hiện ra ta không làm được. Khi ngươi đối mặt với nguy hiểm, trong đầu ta chỉ có một ý niệm duy nhất là ngăn cản hắn. Liều lĩnh ngăn cản hắn, lấy tính tình độc ác của Vân Tiêu Thủy, cho dù không giết chết Cao Chí Viễn thì cũng phải đánh cho hắn thành tàn phế. Đây là điều mà Mạc Tiểu Đường không muốn nhìn thấy. Ước nguyện ban đầu của nàng với Vân Tiêu Thủy chỉ là đánh bại Cao Chí Viễn mà thôi, chứ không phải phế hắn. Tâm cơ đủ cao thâm, nhưng vẫn có chút thâm tình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Trần không khỏi cảm khái một tiếng. Mạc Tiểu Đường, con tiện nhân này, người vậy mà cũng lừa dối ta. Người có biết lừa dối ta sẽ có kết cục như thế nào không? Vân Tiêu Thủy phẫn nộ đến cực điểm, hắn từ nhỏ lớn lên luôn là đối tượng được mọi người chú ý. Cho dù ở Cực Thiên Tông, phía trên có Lệnh Hồ Dược áp đảo nhưng hắn vẫn được ân ưng. Theo như hắn thấy Mạc Tiểu Đường tiếp cận hắn chính bởi vì bản thân ưu tú. Thế nhưng ngày hôm nay, Mạc Tiểu Đường lại nói ra những lời như vậy, khiến cho bản thân hắn chịu khuất nhục. Hắn thề, hắn muốn hủy hoại nữ nhân này. Vân Tiêu Thủy, có chuyện gì thì ta và ngươi giải quyết với nhau. Cao Chí Viễn cảm thụ được sát khí cùng sự phẫn nộ của Vân Tiêu Thủy. Hắn chủ động đứng ra, ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ đánh ngươi thành tàn phế. Cho ngươi đời này kiếp này thành phế nhân. Trong lúc nói chuyện, Vân Tiêu Thủy vận chuyển chân nguyên đến cực hạn, chân nguyên màu đen phóng thẳng lên cao, khí thế kinh người không gì sánh được. Nơi này là Trường Thiên Phái, chớ có làm càn. Lý Trường Phong cùng với các vị trưởng lão đi tới ngăn cản. Vân Tiêu Thủy muốn phế Cao Chí Viễn, bọn họ không thể mặc kệ ngồi xem. Bằng không Trường Thiên Phái cũng không cần tồn tại nữa. Làm càn thì làm sao nào? Lệnh Hồ Dực nhẹ nhàng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Trường Phong. Lệnh Hồ Dực, lẽ nào ngươi muốn làm trái khẩu lệnh của vị đại nhân kia? Bất luận kẻ nào cũng không thể giết người ở Trường Thiên Phái. Ngươi muốn trái lệnh, Lệnh Hồ Dực nói, chỉ biết lấy người kia ra đe dọa sao? Đáng tiếc, sư đệ ta chỉ đến luận bàn tỷ võ, cũng không có tính là trái lệnh. Đương nhiên, đao kiếm không có mắt, xuất hiện chút ít tổn thương, điều này không thể nào tránh khỏi. Mong rằng các ngươi không nên nhúng tay vào, nếu không ta cũng không ngại giáo huấn các ngươi một phen. Lệnh Hồ Dực nói lời này, Lý Trường Phong cùng các vị trưởng lão cứng họng, không nói được gì. Thiết trưởng lão, người đi thỉnh Lục trưởng lão, Tiếu trưởng lão, người đi mời Diệp trưởng lão nữa. Lý Trường Phong tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Dực. Thiên phú của người này rất kinh người, vừa bước vào bán bộ vương giả. Hiện tại xem ra chỉ có Diệp trưởng lão mới có thể đánh lại Lệnh Hồ Dực. Nhưng muốn ngăn cản hắn thì còn cần Lục trưởng lão phối hợp. Không cần đi mời ta, tình huống ở đây ta đều đã biết cả. Thanh âm của Diệp Trần hóa thành một đạo chân nguyên rơi vào trong Lý Trường Phong. Diệp Trần lại nói tiếp, Cao Chí Viễn đang đối mặt với sự đột phá. Nếu như hắn đột phát đến linh hải cảnh hậu kỳ chưa chắc đã không phải là đối thủ của Vân Tiêu Thủy. Tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chí Viễn đối mặt với đột phát, Lý Trường Phong kinh ngạc nhìn về phía Cao Chí Viễn, rồi nói với hai vị trưởng lão bên cạnh. Trước tiên chờ một chút đã, lúc này chân nguyên Cao Chí Viễn sôi trào, bộc phát ra khí tức linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, đồng thời một cỗ hơi thở cường đại toát ra tựa hồ không có chừng mực. Nhãn thần Cao Chí Viễn càng lúc càng sáng, giống như hai ngọn đèn sáng, bắn ra ánh sáng ngọc quang mang. Thiên phú tu luyện của Cao Chí Viễn không kém hơn Vân Tiêu Thủy bao nhiêu. Sở dĩ tu vi của hắn thăng tiến chậm chạp là do tài nguyên của Trường Thiên phái thiếu thốn, không chỉ thiếu linh thạch mà các loại tài nguyên phụ trợ cũng thiếu thốn. Dưới tình huống nhiều người thiếu thịt, tự nhiên tu vi của Cao Chí Viễn không có khả năng tăng nhanh như Vân Tiêu Thủy sớm đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ còn kém một bước nữa là trở thành bán bộ vương giả. Thế nhưng, sự xuất hiện của Diệp Trần đã khiến cho Trường Thiên phái thay đổi. Trường Thiên phái không chỉ tạm thời giải quyết được vấn đề thiếu thốn linh thạch mà Cao Chí Viễn cũng có được 10 khối chân nguyên thủy tinh. Chỉ dùng 3 khối hắn đã để thăng tu vi lên linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc thời gian của hắn quá ít, nếu không việc đột phá một cảnh giới nữa là chuyện rất đơn giản. Trung quy vẫn là thiếu thời gian, nhân sinh thường thường đều có những kịch tính của nó. Mạc Tiểu Đường vẫn là một bóng trong lòng Cao Chí Viễn, một ma chướng không có khả năng có thể nói quên là quên được. Ngoài miệng nói quên nhưng đêm khuya tĩnh lặng, trong đầu vẫn hiện lên những hồi ức. Cái loại đau lòng này, không ai có thể lý giải được. Chương 1002, cút xuống cho ta chung. Sau khi Mạc Tiểu Đường biểu lộ tâm ý, tâm cảnh Cao Chí Viễn lại có một bước đột phá mới. Mặc kệ là tu luyện ma đạo hay là chính đạo, chỉ cần hiểu rõ tâm cảnh thì có thể đạt được thành tựu to lớn. Cũng không phải người tốt có hảo báo, người xấu tự bị sét đánh chết. Hiểu rõ được tâm chỉnh, toàn thân Cao Chí Viễn tràn ngập tinh lực, trạng thái hoàn hảo trước đó chưa từng có. Bình cảnh vô hình ở phía trước ở giờ khắc này vô cùng mềm yếu, giống như tuyết xuân đang hòa tan. Giờ khắc này, Cao Chí Viễn bộc phát ra tiềm lực, tu vi của hắn chuẩn bị đột phá. Muốn đột phá, nằm mơ đi. Vân Tiêu Thủy đánh một quyền tới Cao Chí Viễn. Đê tiện, đệ tử của Trường Thiên phái kêu to, nhưng bọn hắn không ngăn kịp. Vân Tiêu Thủy, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hai tay Mạc Tiểu Đường xuất thủ, vô số thiết lê hoa từ ống tay áo nàng bắn ra giống như xạ kích liên miên không dứt. Ngươi muốn chết? Vân Tiêu Thủy nhìn thấy Mạc Tiểu Đường che chở cho Cao Chí Viễn. Quyền kinh mang theo lôi quang thanh thế kinh người đánh tới Mạc Tiểu Đường. Lê hoa chi thuẫn, Mạc Tiểu Đường không hề lùi bước, hai tay vẽ thành một bức tranh nửa vòng cung, cuối cùng tiếp xúc cùng một chỗ. Nhất thời một đóa lê hoa chân nguyên to lớn bao quanh thân thể của nàng vào trong. Đóa lê hoa chân nguyên này phân minh ẩn chứa lực lượng mộc chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa. Ầm ầm, lê hoa chân nguyên bị nghiền nát, Mạc Tiểu Đường phun ra một ngụm tiên huyết. Tu vi của nàng cũng là linh hải cảnh hậu kỳ, so với Vân Tiêu Thủy thì yếu hơn rất nhiều, áo nghĩa cũng không hiểu sâu bằng đối phương. Tự nhiên không chịu được một kích lửa giận, có thể chống đỡ được mà không lùi bước đã ra khá lắm rồi. Ngươi thực sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Vân Tiêu Thủy phẫn nộ, Mạc Tiểu Đường năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm cực hạn của hắn, khiến cho hắn động sát tâm. Tiểu Đường, để ta lên đi. Đúng lúc này, khí tức trên người Cao Chí Viễn vô cùng bình ổn, không có tiếp tục thăng tiến. Mà chân nguyên ba động của hắn dĩ nhiên là cấp bậc linh hải cảnh hậu kỳ. Cho dù ngươi đột phá thì sao, kết quả vẫn như trước không hề thay đổi. Vân Tiêu Thủy không muốn thấy Cao Chí Viễn đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, nhưng đối phương chân chính đột phát, hắn cũng không lo lắng. Theo như hắn thấy Cao Chí Viễn vừa mới đột phá, chân nguyên còn không có ổn định. Trạng thái thiên nhân hợp nhất còn chưa có kết thúc, mà thực lực đối phương đề thăng không đến mức thái quá. Theo như lời Vân Tiêu Thủy, xác thực chân nguyên của Cao Chí Viễn chưa có ổn định. Chỉ là vừa rồi hắn một mực lo đột phá hỏa chi áo nghĩa. Trước đây hỏa chi áo nghĩa của hắn cũng đã đối mặt với đột phá, nhưng lần này lại nước chảy thành sông, thuận lợi hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi cẩn thận một chút, Mạc Tiểu Đường nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Cao Chí Viễn mỉm cười với Mạc Tiểu Đường, chăm chú nhìn Vân Tiêu Thủy. Thối lui vào trong đám người, Mạc Tiểu Đường nhìn hai người, đầu lông mày cau lại. Vân Tiêu Thủy mở đầu công kích, vừa lên chính là thiên lôi thập bát quyền mà vừa rồi đánh cho Cao Chí Viễn thổ huyết, thế nhưng khí thế lần này đáng sợ hơn lần trước rất nhiều. Quyền ảnh hiện lên lôi điện, thiểm điện ngang trời, sơ kiếm đón đỡ, Cao Chí Viễn đơn giản phá liền 16 quyền đầu tiên. Quyền thứ 17, Vân Tiêu Thủy nổi giận, gầm lên một tiếng, quyền ảnh lôi điện hóa thành một con lôi long, dương nanh múa vuốt đánh về phía Cao Chí Viễn, thế đi như điện. Liệt Diễm kiếm, Cao Chí Viễn lăng không nhảy lên, một kiếm chém xuống, thổi phù một tiếng, lôi long bị chặt đứt đầu. Dư thế kiếm khí chưa tiêu, tiếp tục công kích Vân Tiêu Thủy. Đây là kiếm khí gì? Quyền thứ 18 của Vân Tiêu Thủy không kịp xuất ra, hắn bị bước phải lui về phía sau. Kiếm khí của Cao Chí Viễn phát ra hỏa diễm, so với trong tưởng tượng còn cứng cỏi hơi, rất khó diệt. Không chỉ phá được quyền thứ 17 của Vân Tiêu Thủy là dư thế của kiếm khí còn lưu lại hơn phân nửa thực lực. Quả nhiên là bất hủ kiếm ý. Khoác biết từ khi nào, Diệp Trần đã đứng ở trên đỉnh đại điện nghị sự. Thế nhưng mọi người ở đây không một ai phát hiện ra hắn. Bản thân Diệp Trần hoàn mỹ dung nhập vào trong bóng râm trên nóc nhà. Nếu không tỉ mỉ quan sát thì ngay cả bán bộ vương giả cũng không thể nào phát hiện được. Đây là chỗ đặc biệt của ảnh chi áo nghĩa. Đúng như Diệp Trần nói, kiếm ý của Cao Chí Viễn chính là bất hủ. Đương nhiên kiếm ý của Cao Chí Viễn không thể nào so sánh được với Diệp Trần. Diệp Trần ngoại trừ bất hủ kiếm ý ra còn có hủy diệt kiếm ý. Nếu như hủy diệt kiếm ý dung nhập vào trong sát lục kiếm ý thì cho dù là bất hủ kiếm ý có cường đại như thế nào đi nữa đối mặt với kiếm ý dung hợp này cũng trở nên tầm thường. Đơn giản đây là kiếm ý siêu cường công thủ toàn diện. Thần quang lôi long quyền, thiên lôi thập bát quyền cần có chính là tích lũy khí thế, nếu không tích lũy được lại đánh ra quyền thứ 18 thì uy lực sẽ thua xa quyền thứ 17. Chính vì thế mà Vân Tiêu Thủy liền thay đổi công pháp, đánh ra một quyền ẩn chứa thủy chi áo nghĩa và lôi chi áo nghĩa. Phụt, hỏa diễm kiếm khí bị tắt, hơi nước nồng nặc bắn tới trước mặt Cao Chí Viễn. Ẩn chứa trong đó là một tia lôi điện đánh lên người Cao Chí Viễn khiến cho tóc tai của hắn dựng thẳng đứng lên, thân thể bị chế trụ không có khí lực. Cùng lúc đó một con lôi long màu đen rít gào trùng kích lên người Cao Chí Viễn. A, à, phá cho ta, toàn thân Cao Chí Viễn cháy đen, khóe miệng chảy ra rất nhiều tiên huyết. Ánh mắt Vân Tiêu Thủy giật mình nhìn Cao Chí Viễn, hắn không ngờ một kiếm của Cao Chí Viễn lại có thể chém đôi lôi long màu đen của hắn. Không có khả năng, vì sao hắn còn có thể xuất ra kiếm khí? Vân Tiêu Thủy kinh hãi, phản ứng vô hình trở nên chậm chạp. Chỉ có Diệp Trần và Lệnh Hồ Dực là nhìn ra, Cao Chí Viễn ở thời điểm mấu chốt chân nguyên đề thăng, không hề để ý tới di chứng mạnh lẽ phá hủy sát chiêu của Vân Tiêu Thủy. Đương nhiên nỗ lực của hắn cũng phải trả giá đắt, kinh mạch trong cơ thể hầu như đã đứt đoạn, chân nguyên hỗn loạn. Lúc này hắn cũng chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà chống đỡ xuất ra một kiếm cuối cùng về phía Vân Tiêu Thủy liền vô lực. Vân sư đệ, ngươi làm sao vậy? Lệnh Hồ Dực không có khả năng mở mắt trừng trừng nhìn Cao Chí Viễn đánh bại Vân Tiêu Thủy, miệng hắn để tỉnh Vân Tiêu Thủy nhưng thực chất âm thầm dùng âm lãng công kích Cao Chí Viễn. Chương 1003, cút xuống cho ta, hạ. Bán bộ vương giả sinh ra âm lãng tuy không thể giết chết linh hải cảnh hậu kỳ nhưng để đối phương bị ảnh hưởng là điều có thể. Mà với tình cảnh của Cao Chí Viễn lúc này, làm sao có thể chống đỡ được? Phụt, một ngụm tiên huyết phun ra, trong mắt Cao Chí Viễn hiện lên một tia kiên nghị. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng đâm một kiếm về phía Vân Tiêu Thủy. Muốn chết, Lệnh Hồ Dực thầm giận, cách không điểm chỉ bắn ra. Ba, đáng tiếc, chỉ kính của Lệnh Hồ Dực chưa có hiệu quả thì một đạo kiếm khí như sợi tóc đã phát chỉ kính của hắn. Không có sự ngăn trở nào, một kiếm cuối cùng của Cao Chí Viễn tự nhiên đâm xuyên qua thân thể của Vân Tiêu Thủy. Đồng thời thân thể của hắn cũng bị đánh văng ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra vô số tiên huyết, toàn thân bị hỏa diễm bao vây. Người nào, cút xuống cho ta. Lệnh Hồ Dực nhìn về phía đỉnh mãi của nghị sự đại điện, quát lên một tiếng chói tai. Khí tức bán bộ vương giả bộc phát phóng thẳng lên cao, thay đổi bất ngờ. Nếu như sư đệ của ngươi cùng đệ tử trường thiên phái của ta luận bàn thì ngươi xen tay vào làm gì? Trên đỉnh nghị sự đại điện, bóng đen cử động, hóa thành một người mặc áo lam. Chính là Diệp Trần, hắn lạnh lùng cười, thân hình chợt lóe xuất hiện ở trung tâm sân lớn. Là Diệp trưởng lão tới, đệ tử trường thiên phái thở ra một hơi chọc khí. Lệnh Hồ Dực cấp cho bọn họ áp lực quá lớn, một pho tượng thiên tài bán bộ vương giả có bao nhiêu cường đại, không người nào biết. Chỉ có những thiên tài bán bộ vương giả mới có thể chống đỡ. Không thể nghi ngờ, Diệp Trần và Lệnh Hồ Dực cùng một cấp bậc. Ngươi là người phương nào? Ta chưa từng nghe qua trường thiên phái có vị bán bộ vương giả thứ hai. Lệnh Hồ Dực thấy Diệp Trần so với hắn còn trẻ tuổi hơn, sát ý kiềm chế ở trong lòng, lạnh lùng nói. Bất tài, tại hạ là tân nhậm thái thượng trưởng lão của trường thiên phái. Diệp Trần có thể cảm giác được tu vi của Lệnh Hồ Dực và hắn tương đương nhau đều là bán bộ vương giả cao giai. Chỉ là khí tư C của Lệnh Hồ Dực so với Hắc Diệu Vương còn mạnh hơn. Thái thượng trưởng lão của Trường Thiên Phái. Lệnh Hồ Dực nhướng mày, Trường Thiên Phái từ lúc nào có một bán bộ vương giả trẻ tuổi như vậy? Chẳng lẽ bí mật bồi dưỡng? Không có khả năng, coi như bí mật bồi dưỡng làm sao có thể thoát khỏi sự giám thị của ba tông môn lớn. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, người này từ bên ngoài tới Trường Thiên Phái, hắn cùng Trường Thiên Phái có quan hệ sâu xa như thế nào? Hay là bọn họ không có nói cho ngươi biết tình của Trường Thiên Phái? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là nên ly khai Trường Thiên Phái. Bằng không ngươi sẽ hối hận vì đã đến đây. Lệnh Hồ Dực cũng không vội vã động thủ. Tu vi của Diệp Trần và hắn tương đương nhau, hắn muốn đánh bại đối phương không phải là điều dễ dàng. Tình cảnh của Trường Thiên Phái ra sao ta tự nhiên biết rõ ràng. Nếu không làm sao ta lại nhận chức vị Thái Thượng trưởng lão của Trường Thiên Phái. Có ta ở đây sẽ không cho phép ngoại nhân đế vũ nhục Trường Thiên Phái. Mặc kệ là Cực Thiên Tông cũng vậy, Ngốc Ưng Cốc cũng chẳng sao hay là Đại Địa Chi Hùng gia tộc cũng chẳng khác gì. Tất cả đều không có khả năng đứng trước mặt ta mà vũ nhục Trường Thiên Phái. Nghe vậy Lệnh Hồ Dực giận dữ cười lớn, hắn khuyên bảo như vậy đã cấp cho Diệp Trần không ít mặt mũi. Nghĩ không ra đối phương không cấp cho bản thân hắn mặt mũi mà còn không để ba tông môn lớn vào trong mắt. Xem ra, người không thấy quan tài không rơi lệ, con mắt Lệnh Hồ Dực híp lại, sát khí nổi lên bốn phía. Cực Thiên Tông có lòng, vậy tiếp một kiếm của ta. Một đạo kiếm khí màu trắng từ chỗ ở của Lục trưởng lão bắn tới. Người phát ra kiếm khí hiển nhiên là Lục trưởng lão. Tuy Lục trưởng lão thần trí không rõ ràng, không phân biết được ai với ai, nhưng đối với khí tức bán bộ vương giả của ba tông môn lớn vô cùng quen thuộc. Cực Thiên Tông là tông môn tu ma. Trong Cực Thiên Tông, ma công lợi hại nhất chính là ma công mà Lệnh Hồ Dực tu luyện. Ma công này tự nhiên chính là tiêu chí của Cực Thiên Tông. Cho nên khi Lục trưởng lão cảm ứng được cỗ hơi thở này mới kêu lên suốt một kiếm đánh tới. Muốn chết, Lệnh Hồ Dực nắm tay phải lại, cách không đánh tới. Phụt một tiếng, kiếm khí của Lục trưởng lão bị quyền kinh cách không đánh nát, theo gió mà tiêu tán. Dư thế quyền kính chưa tiêu đánh lên chân nguyên hộ thể của hắn, khiến hắn bay ngược về phía sau. Lệnh Hồ Dực còn muốn ra tay đánh cho Lục trưởng lão bị thương nặng. Nhưng Diệp Trần đã rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm vừa ra đã phát ra kiếm ý lạnh thấu xương, giống như một cơn lốc hủy diệt tập kích Lệnh Hồ Dực. Lúc này Lệnh Hồ Dực không còn tâm trạng đối phó với Lục trưởng lão nữa, hắn cảm giác được chỉ cần bản thân hơi sơ ý một chút thôi sẽ trả giá đắt. Hủy diệt kiếm ý, thảo nào ngươi kiêu ngạo như vậy. Nhãn thần Lệnh Hồ Dực ngưng trọng, Cao Chí Viễn vừa rồi sử dụng bất hủ kiếm ý đã nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng bản thân hắn còn chưa để vào trong mắt. Thế nhưng hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần tuyệt đối không phải Cao Chí Viễn có thể so được. Chỉ sợ đã đạt tới tứ giai đỉnh phong, thậm chí là ngũ giai. Hơn nữa trên phương diện công kích, hủy diệt kiếm ý đáng sợ hơn bất hủ kiếm ý rất nhiều. Chỉ là kiếm ý cao không có nghĩa là thực lực cũng cao. Ma phong thần quyền, chân phải tiến về phía trước một bước, cánh tay phải Lệnh Hồ Dực huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, quyền phong màu đen phô thiên cái diện đánh tới Diệp Trần. Trong quyền phong này ẩn chứa phong chi áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa, giống như một cơn gió hắc ám, đi đến đâu người chết đến đó, thanh thế rất kinh người. Lùi lại, phá tà kiếm trên tay, Diệp Trần tà tà vung lên, tàn nguyệt kiếm kính xé rách quyền phong màu đen, nghịch lưu mà lên. Không tốt, kiếm chiêu tàn nguyệt của Diệp Trần quá cường đại, Lệnh Hồ Dực có dự cảm ngay cả chân nguyên hộ thể của mình cũng không thể nào ngăn trở được kiếm kinh này. Bá, hắc sắc huyễn ảnh chợt lóe lên, Lệnh Hồ Dực bay lên cao. Mất đi lục tiêu, hắc sắc kiếm đánh một đường thẳng tắp bay đi thật xa rồi mới tiêu tán. Ma phong thiên khấp, Lệnh Hồ Dực đang muốn thi triển chiêu thức tối hậu trong ma phong thần quyền, thế nhưng thức mở đầu còn chưa có thi triển hết, Diệp Trần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất đắc dĩ Lệnh Hồ Dực nện một quyền lên thân phá tà kiếm của Diệp Trần. Cả hai người đều bắn lên trời cao, ngay cả ngọn núi cao nhất Trường Thiên Phái cũng chỉ còn lại một điểm đen. Chương 1004, Lệnh Hồ Dực bị thương nặng thượng. Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Lệnh Hồ Dực hoảng sợ, ở đây hẳn là sẽ không lan đến ngọn núi cao nhất Trường Thiên Phái. Trên trời cao, Lệnh Hồ Dực và Diệp Trần đứng cách nhau vài dặm. Phá tà kiếm trên tay Diệp Trần xuất ra kiếm quang vô cùng sắc bén, co duỗi không ổn định. Ngươi rốt cục là người phương nào? Diệp Trần thể hiện thực lực đáng sợ như vậy khiến cho Lệnh Hồ Dực phải kinh hãi. Hắn tuy không nằm trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh của Huyết Thiên Đại Lục, nhưng hắn tự nhận cho dù là thành viên dự khuyết sinh tử cảnh cũng có vài người không phải là đối thủ của hắn. Hắn bất quá chỉ sinh muộn mấy năm mà thôi, còn chưa có tiến nhập sinh tử bí cảnh. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi nên trở về nói cho mọi người một chút. Đừng để người Cực Thiên Tông đến đây rước lấy nhục nhã. Diệp Trần thản nhiên đáp, cuồng vọng, ngươi cho rằng có thể đánh thắng được ta. Lệnh Hồ Dực quát lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, quyền sáo trên tay tản mát ra một vòng quang hoàn bá đạo. Cái bao tay này là do lệnh Hồ Dực may mắn có được, là một đôi ngụy cực phẩm quyền sao. Dựa vào đôi quyền sao nào hắn mới dạm ngạnh kháng kiếm khí của Diệp Trần? Diệp trưởng lão cư nhiên bước lui đệ nhất thiên tài lệnh Hồ Dực. Thật mạnh quá, Diệp trưởng lão đến tột cùng có lai lịch như thế nào? Mọi người ở Trường Thiên Phái tuy biết Diệp Trần có quan hệ với Chiến Vương nhưng thân phận của hắn thì không một người nào biết được. Cho nên mọi người đối với Diệp Trần vô cùng hiếu kỳ, bởi vì với thiên phú và thực lực của Diệp Trần như vậy hắn không có khả năng là một người vô danh. Rất có thể là một nhân vật oai phong lẫm liệt. Trên sân rộng, Lục trưởng lão và Lý trưởng phong đứng chung một chỗ. Lục trưởng lão không có giống như lần trước liều lĩnh tấn công lệnh Hồ Dực, bởi vì có Diệp Trần đang đánh nhau với lệnh Hồ Dực. Tuy thần trí của Lục trưởng lão không rõ ràng nhưng bản năng vẫn còn đó. Các ngươi dẫn Chí Viễn đi nghỉ ngơi trước. Lý Trường Phong phân phó cho vài tên chấp sự mang Cao Chí Viễn đi nghỉ ngơi. Sau đó ánh mắt lại để ý lên Cao. Lệnh Hồ Dực không phải là một người dễ đánh bại. Hiện tại chỉ có Diệp Trần mới có khả năng đó. Nếu như ngay cả Diệp Trần cũng không thể nào đánh bại được lệnh Hồ Dực thì sau này Trường Thiên Phái không thể sống nổi. Đinh đinh đang đang, quang mang rực rỡ ở trên không trung không ngừng lóe sáng. Diệp Trần và lệnh Hồ Dực giao tranh rất kịch liệt, tốc độ xuất chiêu của hai người rất nhanh, đám người Lý Trường Phong muốn nhìn thấu cũng không được. Cả hai người đều là thiên tài, thân kinh bác chiến, cuộc chiến kịch liệt không thể dùng lực công kích để mà hình dung. Ngoài tốc độ, kinh nghiệm ra thì đây còn là cuộc chiến đấu về thiên phú. Ma Phong Thiên Khấp, lần này, lệnh Hồ Dực thuận lợi thi triển ra thức mạnh nhất của Ma Phong Thần Quyền. Một thức này mang theo phong chi áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa kết hợp với nhau. Một quyền này đánh ra tạo thành một con lốc đen sẫm vù vù rung động. Trong mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc giống như trời đất đang khóc. Quả nhiên so với Hắc Diệu Vương mạnh hơn rất nhiều. Tuổi của Hắc Diệu Vương quá lớn, theo lý thuyết không có khả năng bước vào sinh tử huyền quan. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn có gắng bước vào. Chỉ là luận thực lực Hắc Diệu Vương không bằng lệnh Hồ Dực, lại càng không giống như Lôi Linh Vương. Lôi Linh Vương là cường giả bán bộ vương giả mạnh nhất đáng sợ nhất mà Diệp Trần đã gặp. Nếu như không sử dụng thiên hạt kiếm, không gọi ra nguyên hoàn ảnh tượng, Diệp Trần cũng không nắm chắc thắng được Lôi Linh Vương. Đối mặt với một quyền tuyệt cường của lệnh Hồ Dực, Diệp Trần cũng không tránh né. Phá tà kiếm thẳng tắp chém tới, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm khí hình cung kinh diễm màu đen. Khi tàn nguyệt kiếm khí của Diệp Trần xuất ra, Ma Phong Thiên Khấp của lệnh Hồ Dực yếu nhược hơn không ít. Hai đòn công kích của hai người chạm nhau, quyền phong bắt đầu khởi động như nước thủy triều lập tức bị bổ ra làm đôi, căn bản không thể ngăn trở một chút nào. Lệnh Hồ Dực cả kinh liên tục xuất quyền mới trung hòa được một kiếm này. Thế nhưng, chiêu tiếp theo của Diệp Trần lập tức đánh tới. Xích, trong hư không kiếm quang chợt lóe lên, Diệp Trần đột ngột đi tới trước mặt lệnh Hồ Dực. Một kiếm đâm tới, bởi vì tốc độ một kiếm này quá nhanh, lại không có quỹ tích cố định. Một lỗ kiếm nhỏ như sợi tóc xuất hiện trên chân nguyên hộ thể của lệnh Hồ Dực. Thương một tiếng, ngực lệnh Hồ Dực tóe lên hỏa tinh, toàn thân bay ngược về phía sau chừng 3-4 dặm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đây là tốc độ kiếm gì? Trong lòng lệnh Hồ Dực phát lạnh, quỹ tích di động của Diệp Trần hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ. Thế nhưng quỹ tích xuất kiếm của Diệp Trần hắn một điểm cũng không cảm ứng được. Ở huyết thiên đại lục hắn không phải chưa có giao tiếp qua với thiên tài đứng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Cũng có một, hai vị cùng với hắn đã giao thủ qua, thế nhưng không có một ai có được tốc độ xuất thủ như Diệp Trần. Cúi đầu nhìn ngực của mình, con người lệnh Hồ Dực co rụt lại. Áo giáp bán cực phẩm mặc ở trên người cư nhiên bị đâm thủng một lỗ nhỏ. Chỉ kém 3 phần là có thể triệt để đục một lỗ. T, trên cái sân rộng ở ngọn núi cao nhất Trường Thiên Phái, mọi người nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Diệp Trần lại có thể đánh bại lệnh Hồ Dực một cách dễ dàng như vậy. Điều này làm cho bọn hắn giật mình vô cùng. Chỉ nhìn một kiếm kia vừa xuất ra, lực công kích cường đại của Tàn Nguyệt bị lãng quên một cách nhanh chóng. Đối với người dùng kiếm, tốc độ sử dụng kiếm của họ mới là điều đáng sợ. Ngẫm lại khi hai cao thủ giao đấu, một người còn chưa có động mà người kia đã xuất ra một kiếm. Đó là dạng thực lực kinh khủng đến như thế nào? Thực lực của Diệp trưởng lão quả thật cường đại vô cùng. Lệnh Hồ Dực ở huyết thiên đại lục tiếng tăm lừng lẫy, là một thanh niên thiên tài. Thế mà cũng không chống đỡ được bao nhiêu lâu. Không thể như vậy được, một kiếm vừa rồi lệnh Hồ Dực căn bản không cảm ứng được. Nếu như Diệp trưởng lão có thể chỉ dạy cho chúng ta làm sao có thể xuất kiếm nhanh được như vậy thì tốt biết mấy. Một kiếm thông minh sắc sảo của Diệp Trần, bọn họ tự nhiên muốn học cũng không được. Trừ phi là tham ngộ được khoái chi áo nghĩa, Diệp Trần ở trên phương diện xuất kiếm đích xác đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng không nhất định làm được giống như hắn. Chương 1005, lệnh Hồ Dực bị thương nặng chung. Còn muốn đánh nữa, Diệp Trần không có dự định đánh chết Lệnh Hồ Dực, các thế lực ở Thiết Huyết Vực có căn cơ rất sâu, không cần phải chuyện gì cũng là tuyệt. Dù sao hắn còn ở Trường Thiên Phái này dài dài, thắng bại chưa phân, không nên đắc ý quá sớm. Sắc mặt Lệnh Hồ Dực xám xịt, hắng giọng nói, trước mặt một người tuổi tác so với hắn còn trẻ hơn, thực lực còn muốn kinh nhân hơn, khiến cho bản thân hắn một điểm mặt mũi cũng không có. Đồng thời thực lực cường đại của Diệp Trần lại khiến cho Lệnh Hồ Dực chấn động đến tận sâu trong thâm tâm. Hắn nghĩ không ra ở trên Huyết Thiên Đại Lục này hoặc mà những hải vực xung quanh còn có nhân vật nào như Diệp Trần. Diệp Trần thấy Lệnh Hồ Dực chưa có từ bỏ ý định, thấy đối phương còn có thủ đoạn chưa có thi triển ra. Nhưng bản thân hắn cũng không sợ, dưới sinh tử cảnh có thể khiến cho Diệp Trần kiêng kỵ cũng không có mấy người. Mà những người đó, Diệp Trần cũng đã gặp qua một, hai người. Phá Tà Kiếm ở trên tay của Diệp Trần không nhìn thấy thân kiếm, chỉ có thể thấy được những lỗ trống trên thân kiếm. Những lỗ kiếm này giống hệt như tuyệt chiêu Ma Ngân Diệt của Hắc Y lão giả. Dĩ nhiên ở trên hư không có thể lưu lại một tia vết tích. Uy lực một kiếm thông minh sắc sảo này so ra kém hơn Tàn Nguyệt nhưng nói đến hiệu quả thì hơn xa. Mà cũng không thể so sánh xem hai kiếm cái nào hơn cái nào. Khi tốc độ kiếm nhanh đến một trình độ nhất định, trừ phi phòng ngự cực cao, nếu không ai gặp phải cũng chỉ thẹn bản thân mình thực lực không đủ mà thôi. Về phần có thể ở trên hư không lưu ngân là do kiếm ý của Diệp Trần quá cường đại, hủy diệt kiếm ý ngũ giai, tương đương với kiếm ý bình thường lục giai đã có thể ảnh hưởng tới cấu tạo không gian. Nếu như không phải thực lực của Diệp Trần còn hơi yếu không thể phối hợp kiếm ý với nhau, bằng không chỉ bằng vào hủy diệt kiếm ý ngũ giai cộng thêm phủ xuống ý chí chiếu hình có thể ở ngoài nghìn vạn dặm giết địch. Đây chính là thủ đoạn của vương giả sinh tử cảnh tài năng. Lệnh Hồ Dực làm sao có thể tránh thoát được một kiếm này của Diệp Trần? Kiếm ý cường đại kia giống như linh hồn lực hoàn toàn tập trung vào hắn. Mặc kệ Lệnh Hồ Dực giãy giụa như thế nào cũng không có biện pháp thoát đi, phảng phất giống như mắc phải màng nhện, mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm. Phụt, bán cực phẩm áo giáp xuất hiện trên người Lệnh Hồ Dực xuất hiện một lỗ kiếm. Sắc mặt Lệnh Hồ Dực càng lúc càng tái nhợt, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm tiên huyết. Còn không chịu lý khai, Diệp Trần đến bây giờ mới chỉ xuất ra 6 thành thực lực. Tu vi đối phương cùng hắn tương đương vậy mà không xứng để cho Diệp Trần toàn lực ứng phó. Cho tới nay bản thân Diệp Trần đều vượt cấp khiêu chiến. Cho dù gặp phải thiên tài đứng đầu cũng như vậy, huống chi chỉ là một Lệnh Hồ Dực. Xích, lúc này đây, lỗ kiếm phảng phất xuyên phá hư không, xuất ra vô số đường chỉ màu đen xuyên thấu qua ngực của Lệnh Hồ Dực. Oa, bán cực phẩm áo giáp trên người Lệnh Hồ Dực rốt cuộc cũng bị phá hỏng, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Lệnh Hồ Dực cảm giác được sinh cơ bản thân mình bị một kiếm này lấy đi không ít. Xương cột sống hình như cũng có một lỗ kiếm nho nhỏ. Kiếm ý kinh khủng dĩ nhiên lại tấn công vào cốt tủy của hắn. Sự cường đại của Diệp Trần khiến cho bản thân Lệnh Hồ Dực giận sôi sùng sục. Ghê tởm, đây là ngươi bức ta. Cực Thiên Ma Thể, hộ thể chân nguyên của Lệnh Hồ Dực bỗng nhiên co rút lại, bám chặt vào mặt ngoài da thịt. Vừa nhìn qua thân thể hắn phảng phất giống như biến thành kim cương màu đen, không giống như nhân thể. Công pháp thiên cấp, Diệp Trần nhướng mày, không thích hợp, tựa hồ không xong. Thiên cấp công pháp không thể truyền thừa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà tìm hiểu. Cũng chỉ có một vài biện pháp đặc thù để tham khảo. Nhưng tham khảo thiếp cấp công pháp cũng không hoàn mỹ. So với việc Diệp Trần dựa vào chính mình tìm hiểu Thanh Liên kiếm quyết, mặc kệ là cơ sở hay dị năng đặc thù thì kém hơn rất nhiều. Ta muốn phế bỏ ngươi. Như dữ liệu của Diệp Trần, cực thiên ma thể của Lệnh Hồ Dực không phải do tự bản thân hắn tìm hiểu được. Đây là một vị vương giả sinh tử cảnh trong lịch sử của Cực Thiên Tông từ Cực Thiên Ma Công diễn hóa ra công pháp thiên cấp. Đồng dạng là Cực Thiên Ma Công nhưng có thể đi ế biến ra công pháp thiên cấp không giống nhau. Nhưng mặc kệ là loại nào đi chăng nữa cũng rất khó tham khảo. Lệnh Hồ Dực có thể tham khảo được, nói lên thiên phú của hắn rất cao. Cực Thiên Ma Thể có công dụng cường điệu, kích thích hoạt tính của thân thể, để thân thể ở trên phương diện phản ứng, tốc độ bạo tăng. Khả năng vận dụng chân nguyên cũng đạt đến cực hạn. So với việc vận dụng chân nguyên của một vị vương giả sinh tử cảnh là như nhau. Tóm lại so với bán bộ vương giả thì cường đại hơn rất nhiều. Bá, tốc độ của Lệnh Hồ Dực nhanh hơn trước rất nhiều, dĩ nhiên vượt qua tốc độ di chuyển của Diệp Trần. Hiển nhiên cực thiên ma thể này có thể mang đến cho hắn sự tăng phục cực đại. Cửu phong thiên khấp, đồng dạng chiêu thức, nhưng giờ khắc này trên tay Lệnh Hồ Dực thi triển ra uy lực tuyệt luân, trình độ dung hợp áo nghĩa tăng cao thêm một bậc. Khả năng vận dụng chân nguyên cũng tăng lên rất nhiều. Thiên cấp công pháp này cũng không kém, không biết cực thiên ma thể chân chính và chiến vương bạch kim kiếm thể khi xuất ra sẽ như thế nào. Sắc mặt Diệp Trần không hề biến đổi, nếu như hắn nguyện ý, có thể thi triển kiếm vực ngay lập tức để cho Lệnh Hồ Dực lâm vào cảnh sử tử lăng trì. Nhưng dù cho không có kiếm vực, chỉ với kính hoa tan biến, Diệp Trần cũng khiến cho Lệnh Hồ Dực bị thương nặng. Chỉ là đối phương không đáng để cho hắn bại lộ nhiều con bài chưa lật. Phá, hai tay cầm kiếm, lần thứ hai Diệp Trần thi triển ra sát chiêu kiếm đạo Tàn Nguyệt. Lần Tàn Nguyệt có ẩn chứa đặc tính hủy diệt cường liệt. Đây chính là hiệu quả của việc hủy diệt kiếm ý hoàn toàn gia trì vào trong chiêu thức. Chỉ thấy một vòng Tàn Nguyệt màu đen ở trên hư không chợt lóe lên rồi biến mất, lưu lại vết tích rất dữ tợn. Huyết hoa đầy trời, Lệnh Hồ Dực vì sao tới, lại vì sao trở về? Trên ngực Lệnh Hồ Dực, bán cực phẩm áo giáp đã hoàn toàn tan vỡ. Vết kiếm huyết sắc hầu như cắt ngang ngực hắn, tiên huyết từ đó chảy ra xối xả. Vì sao? Lệnh Hồ Dực không có một chút năng lực phản kháng, trên mặt hắn tràn ngập sự kinh ngạc, không thể tin tưởng. Chương 1006, Lệnh Hồ Dực bị thương nặng hạ. Cực Thiên Ma Thể là con bài chưa lật lớn nhất của hắn, cũng là thứ mà hắn cậy vào để tiến nhập sinh tử bí cảnh lần này. Vậy mà lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Mà nhìn qua Diệp Trần một điểm lao lực cũng không có. Hắn nào đâu biết rằng, Diệp Trần đã cường đại đến trình độ không thể dùng lý thuyết để suy đoán. Muốn đánh thắng được Diệp Trần mà tu vi không chiếm được ưu thế căn bản không có hy vọng thắng lợi. Đối với một thiên tài, vượt cấp khiêu chiến trở thành món ăn thúc uống của họ. Diệp Trần vượt cấp khiêu chiến đã trở thành một điều cơ bản của hắn. Rõ ràng trận chiến này hai người không cùng một cấp bậc. Điều này, quá cường đại. Mọi người ở Trường Thiên Phái mở to mắt nhìn, nhãn lực của bọn họ không có bao nhiêu, bọn họ chỉ biết Lệnh Hồ Dực mặc kệ để thăng thực lực lên như thế nào cũng giống như một món đồ chơi trên tay của Diệp Trần vậy. Đơn giản bị hành hạ, đồng dạng là thiên tài mà chênh lệch cũng quá lớn đi. Chậm rãi rơi xuống sân rộng trên ngọn núi cao nhất, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, sắc mặt như thường. Diệp Trần không có ý định đi nhìn Lệnh Hồ Dực, đối phương nhận một kích toàn lực của hắn không trải qua mấy năm tĩnh dưỡng cũng đừng nghĩ đến việc khôi phục lại đến thời kỳ toàn thịnh. Chỉ với hủy diệt kiếm ý thôi cũng đủ khiến cho đối phương đau đầu rồi. Đây chính là kiếm ý không có gì không hủy được, ngay cả vương giả sinh tử cảnh cũng khó thanh trừ. Chậm rãi thở dài một hơi, Diệp Trần ngẩng cổ nhìn lên trời. Không biết ở chân linh đại lục, bọn họ đã đạt tới trình độ nào. Lấy tiềm lực của Độc Cô Tuyệt, hẳn so với Lệnh Hồ Dực cường đại hơn mấy lần. Đạm Thai Minh Nguyệt cũng có thể như vậy, còn có con quái vật Sở Trung Thiên nữa. Diệp Trần không biết thiên tài ở các địa phương khác như thế nào, nhưng ở chân linh đại lục, hắn tối coi trọng chính là ba người này. Độc Cô Tuyệt với Tuyệt Vọng Đao ý thực lực so với Diệp Trần lúc đó cũng chỉ hơn kém nhau một đường chỉ. Đạm Thai Minh Nguyệt ở trong mộ phần của Tứ Cực Đại Đế đoạt được chỗ tốt so với không gian áo nghĩa của Diệp Trần còn hoàn hảo hơn. Mà thiên phú của nàng cũng chẳng kém gì Độc Cô Tuyệt. Thực lực khó lường, Sở Trung Thiên, luận ngộ tính cùng thiên phú là kém cỏi nhất, thậm chí bài danh còn không có nằm trong top 20. Thế nhưng hắn có cương linh thể vạn năm khó gặp, đây có thể so với nguyên hoàng pháp thể thể chất. Bản thân bị trọng thương, Lệnh Hồ Dực và Vân Tiêu Thủy xám xịt rời Trường Thiên Phái. Mạc Tiểu Đường là đệ tử của Cực Thiên Tông nên cũng đi theo trở về. Trước khi đi, nàng ủy thác người cho Cao Chí Viễn biết, lần này trở về nàng sẽ thoát ly Cực Thiên Tông gia nhập Trường Thiên Phái. Diệp Trần lắc đầu, chuyện của Mạc Tiểu Đường chỉ sợ còn gặp phải những điều trắc trở phía trước. Đương nhiên nếu như Cực Thiên Tông có thể thả người, đó là điều tốt nhất. Đánh bại Lệnh Hồ Dực, Diệp Trần ở Trường Thiên Phái đối với mọi người là một liều thuốc an thần. Tâm trạng ủ rũ khi suốt ngày bị các tông môn khác sỉ nhục đã không còn, thay vào đó là tinh thần phân chấn. Mấy năm nay, Trường Thiên Phái đã chịu quá nhiều sỉ nhục rồi, giờ đây cơ hội quật khỏi của Trường Thiên Phái đã đến. Trở lại ngọn núi của mình, Diệp Trần bài trừ tạp niệm, tiếp tục tìm hiểu áo nghĩa, tu luyện kiếm pháp. Kính Hoa Phá Diệt đã viên mãn rồi, Tàn Nguyệt cũng có chút tiến bộ. Nhưng khả năng hữu dụng của nó lại không bằng Linh Tê Nhất Kiếm. Khoái Chi Áo Nghĩa có tiến bộ, Mạn Chi Áo Nghĩa hẳn ra cũng theo đó mà tiến bộ đi. Tàn Nguyệt chú trọng công kích, Kính Hoa Phá Diệt chú trọng vây khốn và công kích vào một điểm. Linh Tê Nhất Kiếm trên phương diện công kích kém hai kiếm kia nhưng tác dụng của nó lại không nhỏ chút nào. Nếu gặp phải người có thực lực tương đương với hắn, Linh Tê Nhất Kiếm nói không chừng có thể tạo được tác dụng trọng yếu trong việc phân định thắng bại. Cực Thiên Tông, thấy Lệnh Hồ Dực và Vân Tiêu Thủy thương nặng trở về, Cực Thiên Tông rung động. Từ tông chủ, thái thượng trưởng lão cho tới đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn đều khiếp sợ dị thường. Vân Tiêu Thủy thương nặng trở về còn chưa tính, dù sao Vân Tiêu Thủy cũng chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà Lệnh Hồ Dực chân chính là bán bộ vương giả, thực lực cũng lọt vào trong top những bán bộ vương giả mạnh nhất, vậy thì ai có thể đả thương hắn đến mức như vậy? Lẽ nào lọt vào sự vây công của một nhóm bán bộ vương giả? Trên đại điện Cực Thiên Tông, sắc mặt tông chủ Cực Thiên Tông và thái thượng trưởng lão đều không tốt chút nào. Bọn họ từ trong miệng hai người Lệnh Hồ Dực biết được nguyên nhân sự tình lần này. Bọn họ thực sự nghĩ không ra Trường Thiên Phái từ đâu lấy ra một bán bộ vương giả trẻ tuổi như vậy. Ngay cả Lệnh Hồ Dực cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi và hắn đã giao thủ, chắc chắn biết rõ thực lực của hắn đã đạt được đến trình độ nào rồi chứ. Thái thượng trưởng lão của Cực Thiên Tông là một vị lão giả mặc trường bào màu xám, lưng hùm vai gấu, tinh khí tràn đầy. Đôi mắt giống như lang ưng, mười phần dã tính. Hắn chăm chú nhìn vào Lệnh Hồ Dực dò hỏi. Lệnh Hồ Dực chính là đại đệ tử của Cực Thiên Tông, đại vị so với thái thượng trưởng lão cũng không thấp, gần với tông chủ. Lúc này Lệnh Hồ Dực mới bình tĩnh lại, mở miệng nói. Ta đã cùng với hổ thiếu của Thiên Hổ Yêu Tông giao thủ, theo như ta thấy ngay cả hổ thiếu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cân tiền ngang sức mà thôi. Hổ thiếu cũng không phải là đối thủ của hắn. Tông chủ Cực Thiên Tông là nhị gia gia của Lệnh Hồ Dực, gọi là Lệnh Hồ Hầu. Nghe thấy Lệnh Hồ Dực phân tích như vậy, chân mày không khỏi cau lại. Thiên Thổ Yêu Tông ở Thiết Huyết Đại Lục là một trong thập đại yêu tông, thế lực so với Thiết Đế Yêu Tông ở Thiết Yêu Vực còn mạnh hơn rất nhiều. Mà hổ thiếu của Thiên Hổ Yêu Tông là thiên tài đứng đầu trong bộ tộc yêu thú, dĩ nhiên có thể đạt được cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong. Ở trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh cũng đứng thứ 15. Năm ngoái Lệnh Hồ Dực cùng với hắn giao thủ đã bị một chảo của hổ thiếu phá vỡ hộ thể chân nguyên, dưỡng thương một tháng mới khôi phục. Không có khả năng, hổ thiếu cùng với người đánh một trận, cũng không có toàn lực ứng phó. Lão giả mặc áo xám không muốn sỉ nhục Lệnh Hồ Dực, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Hổ thiếu là hậu đại của bộ tộc Thiên Hổ, huyết mạch Thiên Hổ rất thuần khiết, tuy rằng không thể so sánh được với tổ tiên Thiên Hổ nhưng mà cũng rất đáng sợ. Hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong. Thực lực đáng sợ như vậy, cho dù là hai Lệnh Hồ Dực cũng không phải đối thủ của hắn. Chương 1007, Bát Đại Yêu Thiếu Thượng. Lệnh Hồ Dực gật đầu, cho nên ta mới nói hổ thiếu nhiều nhất mới cùng hắn cân tài cân sức. Là thiên tài, Lệnh Hồ Dực cũng có ngạo khí, bại bởi Diệp Trần đối với hắn là một việc rất khó tiếp nhận. Nhưng còn không đến mức bản thân hắn phủ nhận thực lực của Diệp Trần. Theo như hắn thấy hổ thiếu chắc gì đã mạnh hơn Diệp Trần. Cũng là người tám lạng người nửa cân mà thôi. Mà bản thân Lệnh Hồ Dực muốn chiến thắng hổ thiếu và Diệp Trần thì cũng lại để thăng tu vi lên sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Khái, Lệnh Hồ Dực thụ thương vô cùng nghiêm trọng, nói xong những lời này liền phun ra một ngụm tiên huyết. Ngươi trước tiên xuống dưới nghỉ ngơi đi, Lệnh Hồ Hầu quan tâm nói. Nhị thúc, lần này ta sẽ bế quan trường kỳ, mãi cho đến khi sinh tử bí cảnh bắt đầu mới xuất môn. Đã bị trọng thương như vậy, bán bộ vương giả bình thường không mất mấy tháng bế quan cũng không nhất định có thể khôi phục. Lệnh Hồ Dực đã có toàn bộ Cực Thiên Tông chống đỡ, tài nguyên sung túc, hắn nắm chắc trong vòng một tháng có thể triệt để khỏi hẳn. Thời gian kế tiếp hắn sẽ cố gắng chạy nước rút, cố gắng đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Hắn có cảm giác, hành trình sinh tử bí cảnh lần này sẽ giúp cho bản thân hắn cường thịnh lên rất nhiều, sẽ vượt xa hiện giờ. Mục tiêu của hắn là phải vào được trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Ngọn núi xanh tươi, mây trắng lượn lờ. Trên đỉnh núi, một đạo thân ảnh màu xanh đứng yên bất động, bảo kiếm trong tay không ngừng đâm ra lúc nhanh lúc chậm. Suy suy suy suy, vết kiếm lóe ra dừng lại ở trên hư không chừng một tức thời gian rồi mới tán đi. Cách đó không xa, Cao Chí Viễn từng bước lên đỉnh núi thấy Diệp Trần đang luyện kiếm. Hắn lẳng lặng đứng yên một chỗ chờ, ánh mắt nhìn Diệp Trần vô cùng chăm chú. Hư không lưu ngân, khoảng cách đến phá toái không gian không còn xa nữa. Cao Chí Viễn đối với thực lực của Diệp Trần có nhận thức mới. Hắn không phải người không có kiến thức, mà vô cùng rõ ràng. Có thể khiến làm được hư không lưu ngân là một việc không dễ dàng gì. Một kiếm này của Diệp Trần đại biểu cho việc tiếp cận với lực lượng phá toái không gian. Lực lượng này rất đáng sợ. Ngươi đã đến rồi, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, xoay người lại. Bái kiến Diệp trưởng lão, Diệp Trần phất tay nói, tuổi tác của ta so với ngươi không sai biệt lắm, không cần đa lễ. Diệp Trần quan sát Cao Chí Viễn một lượt rồi nói, xem ra ngươi đã khỏi hẳn, tu vi cũng để thăng tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tiến triển so với dự liệu của ta nhanh hơn một chút. Ta còn phải cảm tạ đan dược trị thương và chân nguyên thủy tinh của Diệp trưởng lão. Đánh với Vân Tiêu Thủy một trận, kinh mạch của Cao Chí Viễn gần như đã đứt thành từng khích. Cũng may Diệp Trần cái gì cũng có chút ít, nhưng một ít thiên tài địa bảo thì không thiếu. Hắn tùy tiện lấy ra vài loại bảo vật chân quý liền khiến cho thương thế của Cao Chí Viễn trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục. Tu vi cũng nâng cao một bước đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Gọi ngươi qua đây là muốn ngươi kể cho ta nghe về những thanh niên đồng lứa ở trên huyết thiên đại lục. Sinh tử bí cảnh còn 2 tháng nữa là mở cửa, Diệp Trần cũng cần phải biết được tình huống của những người tham gia. Cao Chí Viễn biết thanh niên đồng lứa trong miệng Diệp Trần là những tuyệt đỉnh thiên tài trong 50 năm qua. Mà độ tuổi của những thiên tài này không hề chênh lệch nhau là mấy, đều còn rất trẻ. Chỉnh lý lại một chút thông tin trong đầu mình, Cao Chí Viễn bắt đầu nói. Ở huyết thiên đại lục có 50 người tiến vào bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Chỉ là trong những năm gần đây ở huyết thiên đại lục người ta thường nhắc tới bát đại yêu thiếu cùng với tứ ma. Bát đại yêu thiếu, tứ ma, Diệp Trần cau mày suy tư, Cao Chí Viễn lại nói. Trong bát đại yêu thiếu có 5 yêu thú, 3 nửa yêu. Trong tứ ma có một người là ma nhân, 3 người còn lại là nhân loại. Trước tiên nói về bát đại yêu thiết, trong bát đại yêu thiếu, người dẫn đầu chính là tượng thiếu của chiến tượng tông, đứng thứ 3 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Sở hữu huyết mạch của thượng cổ chiến tượng, thần lực vô địch, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Có người nói, lực lượng thân thể của hắn từ lâu đã vượt qua trăm vạn cân. Vượt qua trăm vạn cân, đích xác không thể coi thường. Diệp Trần không khỏi nghĩ tới Yến Phượng Phượng, đều là yêu thú trong 100 yêu thú, huyết mạch của Yến Phượng Phượng vô cùng thuần khiết, hơn nữa lại là huyết mạch của Thanh Phượng. Một vài yêu thú trong trăm thú tuy rằng một đời đều có truyền thừa xuống dưới nhưng huyết mạch lực lượng chỉ sợ là càng ngày càng ít. Hậu đại rất khó xuất hiện một người có huyết mạch thuần khiết. Đây là sự tình không có biện pháp nào để khắc phục. Thật giống như nửa yêu, ở huyết thiên đại lục ai cũng biết có hơn 1.000 ức nửa yêu nhưng sinh hoạt thành gia tộc phỏng chừng không có đến 1/1.000. Đa phần nửa yêu đều sống với người bình thường, chỉ còn lại một tia huyết thống nửa yêu thôi. Ở chân linh đại lục thành viên của gia tộc nửa yêu rất thưa thớt nhưng người có huyết mạch nửa yêu cũng có tới trăm ức. Trên thực tế, nửa yêu và nhân loại không có đường ranh giới phân cách. Nửa yêu bình thường nhất nói hắn là nhân loại cũng không phải không đúng. Tượng thiếu có thể trở thành người đứng đầu bát đại yêu thiếu, chỉ sợ huyết mạch thượng cổ chiến tượng của hắn đã gần tiếp cận với tổ tiên rồi. Hơn nữa theo như Diệp Trần biết, yêu thú có thể thông qua thiên phú của bản thân và thủ đoạn đặc thù để tiến hành phản tổ. Nếu như phản tổ thành công, sẽ trở thành thành viên độc nhất vô nhị trong bách thú. Huyết mạch trong cơ thể không có người nào có, đứng thứ hai trong bát đại yêu thiếu chính là Xà Thiếu. Hắn là đệ tử của gia tộc nửa yêu, gia tộc cửu đầu xà. Huyết mạch cửu đầu xà đã kích hoạt đến tận cùng, đứng thứ 7 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh, cũng là đối thủ của tượng thiếu trong vài thập niên gần đây. Ách, huyết thiên đại lục cũng có gia tộc cửu đầu xà. Diệp Trần sửng sốt, Diệp Trần dĩ nhiên lại đi bồi dưỡng hai thành viên của gia tộc cửu đầu xà, chính là Vương Xà và Vương Mị. Vương Xà không sai biệt lắm cũng đã kích phát huyết mạch cửu đầu xà rồi. Chỉ là tu vi còn kém một chút. Không nghĩ ra ở cửu đầu xà gia tộc ở chân linh gia tộc lại bị diệt môn. Ở huyết thiên đại lục lại còn có một chi, chương 1008, bát đại yêu thiếu hạ. Một chi gia tộc cửu đầu xà này phỏng chừng so với gia tộc cửu đầu xà ở chân linh đại lục cường đại hơn gấp trăm lần. Dù sao vương xà gia tộc cũng chỉ là gia tộc cửu phẩm bình thường mà thôi. Đứng thứ ba chính là ưng thiếu, hắn không có tiến nhập vào trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh, là thiên tài mới nổi trong những năm gần đây. Thứ tư là hổ thiếu. Đứng thứ 23 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh, là thiên tài của Thiên Hổ Yêu Tông. Bốn yêu thiếu khác bài danh không phân biệt được trước sau. Phân biệt là Xa Thiếu, Báo Nữ, Lang Thiếu, Điệp Nữ. Hai người đầu là yêu thú, hai người sau mà nửa yêu, thực lực cũng rất cường đại. Bọn họ cũng giống như ưng thiếu đều là những thiên tài mới nổi trong những năm gần đây. Nghe vậy, Diệp Trần gật đầu, thanh niên thiên tài trẻ tuổi ở huyết thiên đại lục hẳn là nằm trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Còn những người còn lại cũng chỉ mới nổi những năm gần đây mà thôi, giống như thiên tài ở chân linh đại lục vậy. Diệp trưởng lão, thực lực của ngươi ta nhìn không thống. Chỉ là theo ta thấy trong bát đại yêu thiếu cũng chỉ có tượng thiếu và xà thiếu là đáng để ngươi quan tâm. Những người khác hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Lệnh Hồ Dực là một thành viên trong tứ ma. Tứ ma và bát đại yêu thú rất nổi danh, mà ngay cả Diệp Trần cũng không phải là đối thủ của Diệp Trần. Có thể thấy được trong bát đại yêu thiếu và tứ ma không có mấy người có thể sánh vai cùng với Diệp Trần. Nghĩ tới đây Cao Chí Viễn thập phần hiếu kỳ với thân phận của Diệp Trần. Nhìn qua tuổi của Diệp Trần còn rất trẻ, tuyệt đối còn chưa quá 30 tuổi. Nhưng thực lực của hắn quỷ thần khó lường, suy đoán lớn mật một chút Diệp Trần ở chân linh đại lục chỉ sợ là thiên tài đỉnh phong được vạn người kính ngưỡng. Vậy tứ ma thì sao? Diệp Trần hỏi, Cao Chí Viễn trả lời, tứ ma lấy bất tử ma thiếu làm người đứng đầu. Hắn là đại đệ tử của bất tử ma tông. Bản thân tu luyện chính là cửu truyền bất tử ma công. Nghe nói 3 năm trước đây, hắn tu luyện cửu truyền bất tử ma công tiến giai lên công pháp thiên cấp. Sở hữu bất tử ma thân sơ giai, tu vi của hắn cũng rất đáng sợ, đã đạt đến cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Bài danh so với tượng thiếu thấp hơn một chút, đứng thứ 5 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Cửu truyền bất tử ma công, bất tử ma thân sơ giai, trên mặt Diệp Trần lộ ra vẻ trầm tư. Nếu như hắn đoán không sai thì cửu chuyển bất tử ma công hẳn là cùng loại với công pháp bất tử chi thân. Về sau, khi tiến giai lên thiên cấp công pháp đều có được dị năng đặc thù chính là bất tử chi thân. Không nghĩ ra lại còn có loại công pháp như vậy tồn tại, hơn nữa bất tử ma thiếu này dĩ nhiên lại giống Diệp Trần, chưa tiến vào sinh tử cảnh đã có thể đề thăng công pháp thành công pháp thiên cấp. Thiên phú và năng lực vô cùng hiếm thấy. Nói như thế, không phải bất tử ma thiếu và tượng thiếu cùng xà thiếu là thanh niên thiên tài cũng một cấp bậc sao? Tại sao trong số bọn họ, tượng thiếu lại là người mạnh nhất? Diệp Trần tùy ý nói, Cao Chí Viễn lắc đầu. Không thể nói như vậy, bảng dự khuyết sinh tử cảnh 10 năm thay đổi một lần. Lúc đó tượng thiếu thần lực vô địch, không ai có thể cùng với hắn cứng đối cứng, ngay cả bất tử ma thiếu cũng không ngoại lệ. Mà bất tử ma thiếu cũng là người duy nhất có thể liều mạng giao thủ với tượng thiếu hơn trăm chiêu. Nếu như có bài danh trước tượng thiếu thì bản thân hắn cũng không bao giờ lựa chọn lấy cứng đối cứng. Được rồi, trong 10 năm này, bảng dự khuyết sinh tử cảnh có ai thực sự trở thành sinh tử cảnh không? Diệp Trần đột nhiên hỏi, Cao Chí Viễn giải thích nói, có, hiện nay thành viên trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh có tất cả 32 người, mặt khác 4 người đều đã trở thành vương giả sinh tử cảnh. Tượng thiếu nguyên đứng ở vị trí thứ 5 nhưng do người đứng đầu và đứng thứ 2 đều đã trở thành vương giả sinh tử cảnh cho nên với tài năng của hắn liền nhảy lên 2 bậc, đứng thứ 3 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Thì ra là thế, Diệp Trần gật đầu, ao ở trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh mà trở thành vương giả sinh tử cảnh sẽ tự động xá tên, thứ tự cũng vì thế mà thay đổi. Người đứng thứ 2 trong tứ ma chính là Thiết Cuồng Tôn của bộ tộc ma nhân. Tuy Thiết Cuồng Tôn không phải là ma nhân có huyết mạch hoàn mỹ, thế nhưng hắn khi ở trạng thái ma hóa không bị mất đi lý trí. Thái độ làm người của hắn rất cao ngạo và ngông cuồng, hỉ nộ vô thường, có lẽ là do ảnh hưởng của việc ma hóa. Thiết Cuồng Tôn đứng thứ 22 trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh, so với Hổ Thiếu còn cao hơn một thứ tự. Đứng thứ 3 trong tứ ma chính là ma nữ Đao Lam Sơn Mi. Nàng là đại đệ tử của Ma Đao Tông, là nhân tài kiệt xuất mới xuất hiện trong 10 năm trở lại đây. Đồng thời nàng cùng với Ưng Thiếu trong Bát Đại Yêu Thiếu được xưng là yêu ma song tử tinh. Tiềm lực ít nhất có thể tiến vào top 3 người đứng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Cao Chí Viễn từ từ nói, quả nhiên, Diệp Trần điềm đạm, thản nhiên cười, lấy tu vi cùng thực lực của ma nữ Đao Lam Sơn MU không tiến nhập vào hàng ngũ tứ ma là không có khả năng. Hơn nữa nghe ý tứ của Cao Chí Viễn thì nàng và Ưng Thiếu là thiên tài kiệt xuất của huyết thiên đại lục. Tượng Thiếu, Xà Thiếu cùng bất tử ma Thiếu tuy rằng thực lực cao nhưng thiên phú cùng ngộ tính phỏng chừng cũng không hơn được nàng. Về phần lệnh hồ dực tự nhiên cũng không thể coi thường. Căn cứ và khí thức sinh mệnh, phỏng chừng hắn cũng chỉ hơn 30 tuổi, so với đám người Bạch Vô Tuyết thì nhỏ tuổi hơn một chút. Tu vi cũng rất cường đại, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả cao giai. Nếu là ở chân linh đại lục, tuyệt đối là một nhân vật phong vân. Diệp Trần thở dài một hơi, điều hắn quan tâm bây giờ chính là Mạc Tiểu Đường sẽ gặp nạn ở Cực Thiên Tông. Cho dù nàng có thoát ly Cực Thiên Tông thì cũng khó có thể gia nhập Trường Thiên Phái. Lại nghĩ đến Cực Thiên Tông hẳn từ lệnh hồ dực biết được phần nào thực lực của mình, bọn họ không thể chống lại cùng với không chết không ngớt. Không bằng yên lặng chờ biến động, Diệp Trần cũng biết Cao Chí Viễn cũng rất đau đầu, lo lắng cho vị hôn thê Mạc Tiểu Đường của mình. Tình cảm của hai người rất sâu đậm, mà nữ đệ tử Lý Thủy của Trường Thiên Phái đối với hắn cũng thật lòng. Chỉ tiếc là Cao Chí Viễn đối với nàng lại không có tình cảm. Chương 1009, Trường Sinh Phái không người cứu thượng. Nói chuyện hơn nửa cảnh giờ, Diệp Trần cũng biết được những điều mình quan tâm. Lấy một thanh bảo kiếm tử sắc từ trong chữ vật linh giới ra, Diệp Trần cấp cho Cao Chí Viễn. Ngươi là đại đệ tử của Trường Thiên Phái, không thể không có bảo kiếm thuận tay được. Thanh kiếm này tặng cho ngươi, Cao Chí Viễn tiếp nhận, vừa nhìn vừa kính hãi nói. Bán cực phẩm bảo kiếm. Bán cực phẩm bảo kiếm không phải là rau cải trắng, chỉ có bán bộ vương giả mới có khả năng sở hữu. Vậy là Diệp Trần lại có thể đơn giản lấy ra tặng cho Cao Chí Viễn. Điều này khiến cho Cao Chí Viễn càng thêm tò mò về vị Diệp trưởng lão này. Ngươi cũng nên trở về đi. Diệp Trần đối với một thanh bán cực phẩm bảo kiếm không có coi trọng. Ở trong mộ phần của Thiên Hạt Vương kiếm, Diệp Trần có được không ít hảo kiếm, đây cũng chỉ là một thanh trong số đó mà thôi. Bản thân Diệp Trần đối với bán cực phẩm bảo kiếm không còn có hứng thú. Người giàu lại càng giàu, người nghèo lại càng nghèo, điều này cũng có thể áp dụng lên võ giả. Lại nửa tháng qua đi, thời gian sinh tử bí cảnh mở ra chỉ còn một tháng nữa. Trong lúc này, linh tê nhất kiếm của Diệp Trần rốt cuộc cũng đột phát. Uy lực và tốc độ được nâng cao một bước, mà khoái chi áo nghĩa cũng từ 5 thành cảnh giới đề thăng lên 6 thành cảnh giới. Đáng tiếc, mạn chi áo nghĩa không thể đề thăng, phỏng chừng phải chờ đến khi khoái chi áo nghĩa đề thăng lên 7 thành thì mới có thể đề thăng lên 1 thành. Linh tê nhất kiếm ẩn chứa 6 thành khoái chi áo nghĩa và 6 thành mộc chi áo nghĩa, sản sinh ra sự cân đối vi diệu. Kiếm tốc và uy lực quả thực bạo tăng. Theo như Diệp Trần thấy, trên phương diện dung hợp áo nghĩa thì hai đại áo nghĩa cảnh giới tương đương nhau có tác dụng rất lớn. Tàn Nguyệt ẩn chứa 9 thành kim chi áo nghĩa, 6 thành thủy chi áo nghĩa, hai đại áo nghĩa cảnh giới chênh lệch nhau quá lớn, muốn cân đối được rất khó. Về sau chỉ có tận lực tìm hiểu thủy chi áo nghĩa, còn kim chi áo nghĩa thuận theo tự nhiên đi. Loạn Ma vực, Ma Đao Tông, trên ngọn núi của ma nữ, sư tỷ, thỉnh chỉ giáo. Một gã nam đệ tử Ma Đao Tông chăm chú nhìn Lam Sơn Mi, bảo đao trong tay buông thõng, chạm mặt đất. Đến đây đi, Lam Sơn Mi cũng không có rút đao, đạm nhiên nói. Sư tỷ cẩn thận, tu vi tên đệ tử này không thấp, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên so với Lam Sơn Mi còn kém xa, chỉ là trong lúc hai người luận bàn cũng không có vận dụng chân nguyên, ý chí. Hai người chỉ giao thủ bằng vào lực lượng thân thể mà thôi. Một đao chém ra, bảo đao trong tay nam đệ tử rung động, đao quang mơ hồ. Đây chính là bí quyết xuất đao vận kình chỉ có Ma Đao Tông mới có. Còn chưa đủ hoàn mỹ, có quá nhiều kẽ hở. Lam Sơn Mi hóa tay thành đao, chém về phía trước một đao. Thương một tiếng, bảo đao trong tay nam đệ tử bay ra ngoài, tà tà rơi trên mặt đất. Các ngươi cùng lên, Lam Sơn Mi nhìn về phía tám gã đệ tử nói. Tam tên đệ tử này cũng không có từ chối. Đại sư tỷ Lam Sơn Mi không chỉ có tu vi cao cường mà dưới tình huống không sử dụng chân nguyên cùng ý chí, đệ tử Ma Đao Tông dưới sinh tử cảnh không ai có thể địch nổi một đao của nàng. Thương thương thương thương thương, tám thanh đao bay vút ra ngoài, Lam Sơn Mi ngay cả một sợi tóc cũng không bị thương. Mi Nhi, Ma Đao bí quyết của con đã đại thành rồi, lần này ra ngoài lịch lãm xem ra thu hoạch không ít. Mây đen bao trùm lên ngọn núi, một lão giả cao to, trên mặt nở nụ cười nói. Hắn hẳn là sẽ không kiêng kỵ Ma Đao bí quyết đi. Trong đầu Lam Sơn Mi hiện lên tràng cảnh một kiếm của Diệp Trần chảm bay đầu tam thủ lĩnh của ngũ thập đạo. Một kiếm kia, nhanh đến đáng sợ, thực sự là ngoài sức tưởng tượng. Nê Long Sơn là một tòa núi nhỏ cách Trường Thiên Phái hơn 800 dặm. Từ tên của ngọn núi có thể thấy được nó rất bình thường. Trưởng lão, dưới chân núi Nê Long Sơn này thực sự có một mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng. Trung niên nam tử hàm hậu đứng phía trước lão giả nói. Dáng vẻ tươi cười nói, không tồi, vừa ra ngoài dò xét đã có được kết quả. Xem ra chính là ông trời ban thưởng cho Trường Thiên Phái ta. Tài nguyên của Trường Thiên Phái thiếu hụt trầm trọng, nếu như có được một mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng này, tất nhiên có thể duy trì phát triển hơn 10 năm. Chờ đến khi có thêm nhiều đệ tử gia nhập, cũng sẽ không vì linh thạch mà phiền não. Cùng ngày hôm đó, hai người nhanh chóng trở về truyền tin tức. Sau khi Lý Trường Phong biết tin tức, vừa mừng vừa lo. Nê Long Sơn nằm trong phạm vi quản hạt của Trường Thiên Phái. Theo lý mà nói hẳn thuộc về Trường Thiên Phái, thế nhưng một khi tin tức để lộ ra ngoài, chỉ sợ Trường Thiên Phái sẽ mất mỏ linh thạch này. Ba tông môn lớn kia sẽ không đứng nhìn Trường Thiên Phái khai thác mỏ linh thạch dễ dàng như vậy được. Thông chi xuống phía dưới, toàn lực đào móc linh thạch. Có thể đào móc bao nhiêu thì đào, số linh thạch đào móc được chuyển về tông môn ngay trong ngày. Về đến Trường Thiên Phái thì số linh thạch này sẽ thuộc về bọn họ. Đáng tiếc, thiên hạ không có gì là không ngoài sức dự liệu. Tin tức Trường Thiên Phái phát hiện ra Nê Long Sơn có mỏ trung phẩm linh thạch thượng đẳng vẫn bị ba tông môn biết được. Tuy không có ai để lộ tin tức nhưng ba tông môn cũng phái rất nhiều người giám thị Trường Thiên Phái. Chỉ cần để lộ một tia manh mối, bọn họ đều có thể điều tra ra tất cả. Người của Trường Thiên Phái, toàn bộ cút hết khỏi phạm vi Nê Long Sơn, bằng không giết không tha. Ở trên đỉnh Nê Long Sơn, xuất hiện ba đợt nhân mã. Một nhóm người mặc hắc bạch trường sam, phía sau có thêu hình ngốc ưng hung mãnh. Là người của ngốc ưng cốc, một nhóm người thân hình cao lớn, trước ngực có thêu một đầu gấu thật lớn, là đại địa chi hùng gia tộc. Còn một bên nhân mã tới chính là Cực Thiên Tông, ngữ khí cản rõ chính là đầu mục của đại địa chi hùng gia tộc. Đại địa chi hùng gia tộc luôn luôn có tính tình nóng nảy, hơi động tí là giết chóc. Thái thượng trưởng lão của Trường Thiên Phái là Lục trưởng lão chính là bị một vị bán bộ vương giả của đại địa chi hùng gia tộc đánh cho thần trí không rõ, thự lực không tiến mà lùi. Các vị, nơi này là phạm vi thế lực của Trường Thiên Phái ta. Các ngươi làm như vậy chính là phá hủy quy củ. Một vị trưởng lão của Trường Thiên Phái đứng dậy nói, mỏ trung phẩm linh thạch thượng đan này bọn họ đã đào bới được vài ngày. Ngay cả một phần nghìn cũng chưa có đạt được, làm sao có thể bỏ qua. Chương 1010, Trường Sinh Phái không người cứu hạ. Quy củ, đại địa chi hùng gia tộc chúng ta chính là quy chủ. Phụt, một đầu mục của địa chi hùng gia tộc đánh ra một trường, vị trưởng lão Trường Thiên Phái vừa đưa ra ý kiến bị đánh thành huyết vụ. Lâm trưởng lão, mọi người của Trường Thiên Phái nghiến răng nghiến lợi nhìn người này. Hỗn đản, tìm chết. Từ trong một của động Nê Long Sơn, Lục trưởng lão bay ra ngoài, một kiếm chém về phía tên đầu mục đại địa chi hùng gia tộc. Ầm ầm, một kiếm này cũng không có hiệu quả, một vị lão giả lưng hùm vai gấu của đại địa chi hùng gia tộc đi tới, một quyền của hắn đánh nát kiếm khí, nhếch miệng nhe răng cười nói. Lục hữu danh, xem ra lần trước ngươi ăn không đủ vị đắng. Lần này để ngươi ngu ngốc thêm một chút nữa. Là ngươi, con mắt Lục trưởng lão phiếm hồng, thần trí của hắn không rõ nhưng đối với người này, ấn tượng trong đầu hắn vô cùng sâu đậm. Sáu vị bán bộ vương giả, không biết vị thiên tài bán bộ vương giả kia có thể giả bộ làm rùa đen rút đầu hay không. Trong nhân mã cực thiên tông, thái thượng trưởng lão ẩn mình trong đám đệ tử cười nhạt nói. Lệnh hồ hầu nói, lấy thực lực của người này chống lại sáu bán bộ vương giả, nhất định sẽ thất bại. Trường thiên phái không có người cứu. Lệnh hồ hầu tùy ý để Mạc Tiểu Đường thoát ly cực thiên tông, gia nhập trường thiên phái chính vì tránh để cho cực thiên tông một mình đối mặt với Diệp Trần. Tuy ba tông môn đều nhằm vào trường thiên phái nhưng trong đó cũng không phải không có mâu thuẫn giữa ba tông môn. Sự cạnh tranh của ba tông môn chưa từng ngừng nghỉ, cực thiên tông vì muốn bảo vệ chính mình mà nhẫn nhịn một chút, không thể hành động theo cảm tình. Về phần hiện tại, ba tông môn liên thủ tấn công, Diệp Trần tự nhiên khó có thể trở mình. Giống, Lục hữu danh thần thái điên cuồng, liều lĩnh công kích lão giả hung ác, mỗi một kiếm đều là sát chiêu, tàn chiêu lưỡng bại cầu thương. Hừ, muốn chết. Phía sau lưng lão giả hung ác là hư ảnh đại địa chi hùng khổng lồ như một ngọn núi, một vòng hào quang màu vàng đất hồn hậu cuộn sóng khuếch tán ra tứ phía xung quanh, khiến cho không khí vô cùng trần trọng. Ầm ầm, một quyền đánh tới, không gian gãy khúc. Một quyền này phảng phát ngưng tụ lực lượng của một tòa cự sơn. Phụt, đấu pháp lưỡng bại cầu thương của Lục hữu danh chỉ có thể để lại trên ngực của lão giả hung ác một vết kiếm như có như không, mà bản thân hắn lại phun ra một ngụm tiên huyết bay ngược ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, người ở thời kỳ toàn thịnh còn không phải là đối thủ của ta. Hiện tại thần trí không rõ ràng lại càng không phải là đối thủ của ta. Lão giả hung ác khinh thường cười nhạt, sinh tử bí cảnh sắp sửa mở cửa, cũng nên nhất lão vĩnh giật. Ý nói hành sự một lần, nhàn nhã cả đời. Bán bộ vương giả đối với nguyên khí ba động hết sức mẫn cảm. Tuy rằng khoảng cách là hơn 800 dặm nhưng Diệp Trần vẫn có thể cảm ứng được có một trận chiến diễn ra ở Nê Long Sơn. Đứng lên, thân hình nhoáng lên. Diệp Trần biến mất khỏi đại điện thái thượng trưởng lão. 800 dặm đối với Diệp Trần mà nói chỉ là vài lần hô hấp mà thôi. Từ xa, Diệp Trần thấy được ở Nê Long Sơn, trên không trung có ba đội nhân mã. Mà ba đội nhân mã này, tự nhiên chính là Ngốc Ưng Cốc, đại địa chi hùng gia tộc, và Cực Thiên Tông. Lão giả có hư ảnh đại địa chi hùng ở sau lưng kia hẳn là bán bộ nửa yêu vương của đại địa chi hùng gia tộc. Lục hữu danh thổ huyết bay ngược ra sau, mọi người trường thiên phái hoảng hốt lo sợ. Bọn họ thấy Diệp Trần đã đến thì lại kinh hỉ không thôi. Diệp trưởng lão tới, có Diệp trưởng lão, bọn họ sẽ không dám mạnh mẽ cướp đoạt linh thạch. Đúng, trường thiên phái độc chiếm linh thạch tự nhiên không có khả năng. Nhưng chỉ cần 1/4 cũng đủ để phát triển 10 năm. Đệ tử trường thiên phái không tin chỉ dựa vào một mình Diệp Trần lại có thể dọa lui được ba đội nhân ma của ba tông môn. Chỉ là nếu như có Diệp Trần ở đây cùng với Lục trưởng lão thì còn có hy vọng đàm phán, không còn là con cá trên thất gỗ. Cho dù ngươi xâm lược nhưng với thực lực của Diệp Trần không phải bán bộ vương giả tầm thường không thể bằng được. Ngươi chính là bán bộ vương giả mới của trường thiên phái, nhìn qua tuổi còn rất trẻ. Lão giả hung ác là một trong ba bán bộ nửa yêu vương của đại địa chi hùng gia tộc gọi là Man Hùng Vương. Lệnh hồ dực thương nặng rời khỏi trường thiên phái. Đại địa chi hùng gia tộc cũng có cơ sở ngầm giám sát trường thiên phái, mà Man Hùng Vương chỉ cho rằng lệnh hồ dực bị thương là do Lục hữu danh và Diệp Trần liên thủ kích thương. Cho ngươi một lựa chọn. Lập tức mang theo nhân mã ly khai khỏi phạm vi thế lực của trường thiên phái, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Về phần hắn, giết, Diệp Trần cũng không có rút kiếm, cách một điểm chỉ về phía một tiểu đầu mục của đại địa chi hùng gia tộc. Chính đối phương đã giết một gã trưởng lão của trường thiên phái. Phụt, hơi hợt, trên trán đối phương hiện ra một lỗ to bằng đầu ngón tay, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Sinh cơ đã đoạn, xôn xao, người của ba tông môn hai mặt nhìn nhau, người này thật đúng là càn rỡ, vừa đến. Vừa lên tiếng liền rét một cao thủ của đại địa chi hùng gia tộc. Một điểm cũng không để bọn họ vào mắt, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, Man Hùng Vương giận dữ, đại địa chi hùng hư ảnh sau lưng bỗng chấn động, hào quang màu vàng đất cuộn sóng, mang tất cả hướng Diệp Trần. Mà bản thân Man Hùng Vương khom người phát một quyền sấm sét tới đầu Diệp Trần. Một quyền này đến đánh lên một ngọn núi lớn, chắn chắn ngọn núi này sẽ bị đánh nát. Ngón tay thứ hai của tay phải giơ lên, Diệp Trần lạnh lùng cười. Dùng ngón tay làm kiếm. Diệp Trần vẽ ra một kiếm hoàn mỹ phản kích lại Man Hùng Vương. Ầm ầm, hư không giống như bị xé thành hai nửa, kiếm quang hình cung màu đen xé tan quyền kình của Man Hùng Vương, dư thế chưa tan tiếp tục chém lên thân thể của đối phương. Leng keng một tiếng, áo giáp Man Hùng Vương mặc trên người xuất hiện một cái khe. Man Hùng Vương chỉ thấy kiếm khí mạnh mẽ vô cùng xuyên thấu qua áo giáp truyền vào trong cơ thể hắn, cắt đoạn sinh cơ. Lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết thương trầm trọng. Man Hùng Vương thổ huyết, bay ngược về phía sau. Cái gì? Man Hùng Vương cư nhiên bị thương. Một màn này khiến cho nhiều người ngạc nhiên há hốc mồm, khép lại không được. Man Hùng Vương tuy chưa có đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan nhưng cũng sở hữu huyết mạch nửa yêu đại địa chi hùng, thực lực so với bán bộ vương giả nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Chương 1011, Nhất Lao Vĩnh Giật. Diệp Trần dưới tình huống không dùng bảo khí lại có thể dùng ngón tay để thương Man Hùng Vương, bảo làm sao mọi người không sợ hãi cho được. Đại địa chi lao, Man Hùng Vương bị đả thương, một vị bán bộ nửa yêu vương của đại địa chi hùng gia tộc khác đứng dậy. Hai tay hắn kết ấn, trong thiên địa thổ nguyên khí vô cùng nồng đậm cuồn cuộn tập kích Diệp Trần. Trong nháy mắt hình thành một khối lập phương màu vàng đất vây xung quanh người Diệp Trần. Linh Hùng Vương xuất thủ, hẳn là có thể vây khốn hắn một đoạn thời gian. Chiêu tiếp theo của Linh Hùng Vương mới là lợi hại nhất. Trong lúc mọi người nghị luận, Linh Hùng Vương nhếch miệng nhe răng cười, tay phải ngửa lên rồi lại úp xuống, hắn cao giọng quát. Phiên sơn ấn, thổ nguyên khí kinh người vận chuyển, một tòa cự sơn màu vàng đất từ trên trời cao rơi xuống, phảng phất giống như lưu tinh, đập xuống khối lập phương màu vàng đất kia. Một đập này, cho dù mà thiết nhân cũng bị đập cho thương nặng. Đáng tiếc, cũng phải xem đối tượng ra tay là ai. Mặt ngoài khối lập phương màu vàng đất xuất hiện một vết kiếm đen kịt, đại lượng kiếm quang giống như một nửa cung tròn từ trong vết kiếm đó phóng xuất ra ngoài. Ngọn núi màu vàng đất và Linh Hùng Vương đều nằm trong phạm vi công kích của kiếm quang. Kiếm quang chợt lóe, phụt phụt hai tiếng, ngọn núi màu vàng đất xuất hiện vết nứt rồi tan rã hóa thành hư vô. Ngay sau đó Linh Hùng Vương cũng giống hết như Man Hùng Vương thổ huyết bay ngược ra ngoài, bị nội thương không nhẹ. Điều này, vì sao lại như thế? Vẻ mặt Linh Hùng Vương không thể tin tưởng. Diệp trưởng lão thật mạnh, Man Hùng Vương và Linh Hùng Vương của đại địa chi hùng gia tộc hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Thật tốt quá, Diệp trưởng lão càng mạnh, Trường Thiên phái chúng ta càng có hy vọng quật khởi. Ba tông môn kia sau này cũng không còn dám vỗ nhục Trường Thiên phái chúng ta nữa. Đệ tử Trường Thiên phái đại hỉ, tình huống không ổn, lẽ nào lời nói của Dực Nhi là sự thực? Thực lực người này so với Hổ Thiếu chỉ có hơn chứ không có kém. Lệnh Hồ Hầu nhíu mày. Hổ Thiếu là một trong bát đại yêu thiếu, tu vi đã đạt đến cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Nếu như Hổ Thiếu ở đây, cho dù là sáu bán bộ vương giả cũng không thể nào bắt được hắn. Đây là bán bộ vương giả cường đại, thực lực không thể đánh giá. Tông chủ, người và Linh Hùng Vương am hiểu thủ đoạn phong khốn. Nếu không bắt được hắn thì chúng ta cũng không cần phải sợ, dù sao chúng ta cũng không phải là bán bộ vương giả bình thường. Thái Thượng trưởng lão Cực Thiên Tông âm trầm nói, ân, Lệnh Hồ Hầu khẽ gật đầu. Hắn tự tin đối với thủ đoạn vây khốn của mình, Linh Hùng Vương cũng không thể vây khốn được Diệp Trần nhưng nếu hai người liên thủ thì việc vây khốn Diệp Trần trong vài lần hô hấp không phải không thể. Mà trong vài lần hô hấp này đủ để hoàn thành một kích chí mạng. Các ngươi, cùng lên đi, ta cũng muốn nhanh chóng giải quyết các ngươi, cho các ngươi nằm giường một năm rưỡi. Giữa không trung, Diệp Trần cầm trong tay phá tà kiếm, ánh mắt rơi trên người bán bộ vương giả của ba tông môn. Lần này hắn dự định sử dụng thủ đoạn độc ác, để cho bọn họ thương nặng hơn cả Lệnh Hồ Dực. Kể từ đó cho dù có tài liệu chân quý chưa thương đi năng nữa cũng không có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn khôi phục. Thật đúng là cuồng vọng, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào lực của một mình ngươi lại có thể chống lại sáu người chúng ta? Hai bán bộ yêu vương của Ngốc Ưng Cốc đứng dậy, cả hai đều mũi ưng và môi bạc. Con ngươi giống như hắc động, không giống như mắt người. Hai người này là Phi Ưng Vương và Hôi Ưng Vương của Ngốc Ưng Cốc. Lập tức, Thái Thượng trưởng lão và Lệnh Hồ Hầu của Cực Thiên Tông cũng đứng đẩy cùng với Man Hùng Vương và Linh Hùng Vương sắc mắt tái nhợt vây Diệp Trần vào chính giữ. Còn những người khác đều thối lui ra bên ngoài hơn 10 dặm, không dám đến quá gần phạm vi giao chiến. Người này vướng tay chân, chúng ta liên thủ bắt hắn. Để xem Trường Thiên Phái còn có cái gì trông cậy vào. Linh Hùng Vương lau giọt máu trên khóe miệng, nhãn thần nhìn về phía Lệnh Hồ Hầu. Lệnh Hồ Hầu nhìn không chớp mắt, chăm chú nhìn Diệp Trần. Xuất thủ. Từ trước đến nay Lệnh Hồ Hầu luôn quả đoán thẳng thắn, trước tiên hướng Diệp Trần phát động thế tiến công, chỉ thấy hai tay hắn hợp lại rồi chia ra. Trước mặt Diệp Trần chợt xuất hiện một quả bóng năng lượng màu bạc, hấp lực vô cùng mạnh mẽ hút Diệp Trần vào bên trong. Ân, Diệp Trần có thể cảm giác được, cỗ hấp lực này ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Cho dù tốc độ của hắn có đề thăng đến cực hạn cũng không thể nào thoát khỏi cỗ hấp lực này. Quả nhiên bán bộ vương giả có thủ đoạn đặc thù cũng rất đáng sợ. Cho dù thực lực của hắn không cao nhưng khi vận dụng thủ đoạn đặc thù đều không thể coi thường bỏ qua. Đại địa chi lao, Linh Hùng Vương phản ứng cũng không chậm. Lệnh Hồ Hầu vừa mới xuất thủ, hắn trong nháy mắt cũng kết ấn. Nhất thời một khối lập phương màu vàng đất bao xung quanh Diệp Trần. Dùng nhau giết hắn, thấy Diệp Trần bị hai thủ đoạn vây khốn ở bên trong. Những người còn lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hồi Ưng Vương và Phi Ưng Vương hai tay như cánh chém ra vô số phong nhận. Những phong nhận này kích liệt xoay tròn, cọ sát không gian tạo ra hỏa tinh chói mắt. Man Hùng Vương và Thái Thượng Trưởng Lão của Cực Thiên Tông một người xuất quyền một người xuất cước giáp công khối lập phương màu vàng đất. Thế đi như điện, mà Linh Hùng Vương lại tiếp tục xuất ra ngọn núi màu vàng đất từ trên trời giáng xuống. Về phần Lệnh Hồ Hầu, quanh thân hắn bắn ra vô số kình khí lưu quang màu đen. Kình khí lưu quang lấy khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen làm trung tâm bắn xuyên qua. Suy suy rung động, sáu bán bộ vương giả liên thủ, trong đó hai người có thủ đoạn vây khốn được Diệp Trần. Ngoài thực lực bạo vọng ra thì ngay cả bán bộ vương giả tối cường giả cũng bị chém chết trong nháy mắt. Theo như bọn họ thấy, Diệp Trần lành ít dữ nhiều. Diệp trưởng lão, đệ tử Trường Thiên Phái vô cùng lo lắng, Lục Hữu Danh quát một tiếng, muốn tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng Hôi Ưng Vương của Ngốc Ưng Cốc đã sớm có phòng bị. Phía sau xuất hiện một đôi cánh, một cánh quạt một cái, cuồng phong gáo thét, khắp bầu trời phong nhận xuất hiện công kích Lục Hữu Danh ngăn cản đối phương tới gần. Bên trong khối lập phương màu vàng đất, sắc mặt Diệp Trần bất biến. Linh hồn lực hắn ngoại phóng, có thể cảm ứng được sáu đạo công kích vây giết đến. Chương 1012, Thiên tài cấp Thiên Vương. Hô, phá tà kiếm nhẹ nhàng vung lên, không hề xuất hiện một tia hỏa khí. Trong thời gian chốc lát, khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen bắt đầu nứt vỡ. Cùng lúc đó, bất cứ thứ gì ở trước mặt không gian lực đều có thể gãy khúc, biến mất. Ba ba ba ba, sáu đạo công kích tấn công khối lập phương màu vàng đất, dường như đầu nhập vào trong nước, xuất hiện vô số trận rung động rồi biến mất không thấy đâu. Đây là không gian áo nghĩa, Lệnh Hồ Hầu kinh hãi nói, cư nhiên có thể dùng không gian áo nghĩa phá thế tiến công của ta. Đám người Linh Hùng Vương sắc mặt xấu xí. Không gian áo nghĩa được xưng là một trong những áo nghĩa cực mạnh. Không phải là không có đạo lý, loại áo nghĩa này bao dung tất cả, cũng hủy diệt tất cả. Ngoại trừ thời gian áo nghĩa có thể tạo ra ảnh hưởng ra thì không có bất cứ áo nghĩa nào có khả năng siêu việt hơn nó. Khối lập phương màu vàng đất và quả cầu năng lượng màu đen nứt vỡ tan biến. Diệp Trần từ trong đó đi ra, lông tóc cũng không bị thương. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua Linh Hùng Vương và Man Hùng Vương. Trước tiên giải quyết các ngươi, xích, kiếm quang chợt lóe. Diệp Trần chợt biến mất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện là trước mặt Linh Hùng Vương, một kiếm đâm tới. Quá nhanh, tốc độ của Diệp Trần nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Tốc độ xuất kiếm nhanh đối nỗi Linh Hùng Vương không có phản ứng nào. Linh Hùng Vương vừa mới giơ cánh tay lên, đã bị một kiếm đâm xuyên qua ngực, mũi kiếm xuyên thấu ra phía lưng, một dòng máu hồng theo đó mà chảy ra ngoài. Cổ tay run lên, Diệp Trần rút phá tà kiếm ra, nghiêng người đánh về phía Man Hùng Vương. Hảo ngoan! Ngực Linh Hùng Vương xuất hiện một lỗ kiếm bằng hai ngón tay. Hủy diệt kiếm khí sắc bén ở trong cơ thể Linh Hùng Vương không ngừng tàn sát ngang dọc một cách bừa bãi, giống như có vô số thanh kiếm nhỏ cắt đoạn lục phủ ngũ tạng của hắn. Cốt cách huyết nhục, chân nguyên không ngừng tiêu tán. Hiện giờ Linh Hùng Vương ngay cả đứng cũng không đứng dậy được. Man Hùng Vương mở mắt trừng trừng nhìn Linh Hùng Vương bị thương nặng. Hắn không kịp kêu cứu viện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới Diệp Trần. Thế nhưng thân hình Diệp Trần chợt lóe, biến mất trong tầm mắt hắn. Suy, một khắc sau, trên ngực Man Hùng Vương xuất hiện hai đạo kiếm khí giao nhau, trông rất dữ tợn, kinh khủng, xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, toàn thân coi như bị xé rách. Oanh một tiếng bắn nhanh ra ngoài, rơi xuống đất, kế tiếp là các ngươi. Thân hình Diệp Trần phiêu đật trên không trung, ánh mắt hắn rơi trên người Lệnh Hồ Hầu và Thái Thượng Trưởng Lão Cực Thiên Tông. Tiểu bối, chớ cản rỡ. Thái Thượng Trưởng Lão Cực Thiên Tông kinh sợ không gì sánh được. Toàn thân hắn nhảy dựng lên, đùi phải giống như một cây cung kéo căng đá về phía Diệp Trần mấy trăm cước. Chân ảnh khắp bầu trời phảng phất giống như mưa rơi, bao trùm xuống dưới, tránh cũng không thể tránh, lui cũng không thể lui. Một kiếm cũng đủ, quanh thân Diệp Trần bắn ra kim quang và bích quang, ẩn chứa kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa. Tàn nguyệt trong khoảng khắc liền thi triển ra, bầu trời tối sầm lại, xuất hiện một ánh trăng tàn màu đen. Ngay sau đó chân ảnh khắp bầu trời đều tan biến. Tất cả kiếm kính đều đánh lên áo giáp hộ thể của Thái Thượng Trưởng Lão Cực Thiên Tông. Trên trời cao, huyết vũ như mưa rơi. Dừng tay, Diệp Trần xuất thủ quá nhanh, quá ngoan. Lệnh Hồ Hầu đến tận lúc này mới kịp phản ứng. Hai tay hắn hợp lại chia ra, quả cầu năng lượng mày đen xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Chỉ là lần này Diệp Trần sẽ không để cho đối phương đắc thủ. Kiếm vung lên, quả cầu năng lượng màu đen vừa mới sinh ra liền bị phân thành hai nửa. Tiệt huyết quỷ chỉ. tay trái Diệp Trần giơ lên, cách không điểm chỉ về phía Lệnh Hồ Hầu. Đến cuối cùng Diệp Trần cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Cho tới bây giờ Lệnh Hồ Hầu còn chưa có thấy qua công pháp nào quỷ dị như vậy. Một chỉ này của Diệp Trần vô hình vô ảnh, trực tiếp xuyên qua chân nguyên hộ thể và bán cực phẩm áo giáp của hắn. Cứ như thế, vô cùng đơn giản xuyên qua thân thể hắn. Máu huyết dâng trào, máu huyết của bán bộ vương giả rất nhiều, có thể so với 100.000 người bình thường hợp lại. Lúc này toàn thân Lệnh Hồ Hầu đều là máu, khiến hắn giống như mặt trời chiều đang dần tan biến. A, hốt hoảng gầm một tiếng, cho tới bây giờ Lệnh Hồ Hầu mới cảm giác được thân thể mình vô cùng mệt mỏi, ngay cả một điểm khí lực cũng không có. Khí huyết trong cơ thể hắn đã mất đi 1/3. 1/3 khí huyết này, nếu như chậm rãi mất đi hắn có thể thừa nhận được. Nhưng nếu thoáng cái liền mất đi, khiến cho hắn không chỉ bị thương mà ngay cả trạng thái tinh thần cũng gặp phải đả kích trầm trọng. Sậu Phong cấp vũ, chương 1013, thiên tài cấp thiên vương. Hồi ưng vương và phi ưng vương đều là yêu thú loại ưng. Hai yêu thú trên phương diện tìm hiểu áo nghĩa so với linh hải cảnh đại năng bình thường còn thấp hơn nhiều. Tuy ngộ tính thấp nhưng yêu thú lại có ưu điểm mà nhân loại không sánh được. Không chỉ yêu lực hồn hậu vô cùng mà còn sở hữu năng lực thiên phú. Trong đó phi ưng vương có năng lực thiên phú là dùng bắn lông chim để tấn công. Khắp trời đều là lông chim, ngay cả cọng lông cũng trong suốt như ngọc. Diệp Trần nhìn ra lông chim này ẩn chứa yêu lực vô cùng hồn hậu. Yêu lực ở bên trong không ngừng tuần hoàn, đến một lúc nào đó sẽ phát nổ, phá tan lông chim. Thiên phú không tồi, phá, kiếm chỉ Diệp Trần dẫn động, tàn huyết kiếm xuất khỏi vỏ, chia ra làm 33. 33 kiếm ảnh cấu thành một kiếm xà, tốc độ cực nhanh, lông chim kia trong nháy mắt bị chém thành hai, bộc phát ra màn pháo hoa yêu lực vô cùng rung động. Đi, phá xong năng lực thiên phú của phi ưng vương, 33 kiếm ảnh lại cấu thành xà kiếm tấn công đối phương. Không tốt, phi ưng vương lăng không, hóa thành một con chim thật lớn định bay lên cao. Chỉ là hắn chưa kịp hành động thì kiếm xà đã chém tới. Phi ưng vương liền rơi xuống, tiếng kêu thảm thiên từ xa cũng có thể nghe thấy. Ngươi dám đả thương chất nhi của ta, yêu thú vốn có tính tình hung ác độc địa. Hồi ưng vương thấy chất nhi của mình bị Diệp Trần chặt đứt cánh, thương thế trầm trọng. Hai mắt hắn lúc này hóa thành huyết hồng, căn bản không hề ý kỵ thực lực của Diệp Trần. Hồi ưng vương mạnh mẽ phát động công kích, thân thể hắn biến hóa, những móng vuốt sắc bén xuất hiện trên trời cao bao vây xung quanh Diệp Trần. Năng lực thiên phú của Hồi ưng vương chính là khiến cho lợi chảo trở nên cứng rắn. Thương, phá tà kiếm giơ lên, Diệp Trần ngăn trở một chảo vô cùng mạnh mẽ này. Đi tìm chết, Hồi ưng vương hai lần chịu khổ. Móng vuốt hóa huyễn thành vô số chảo ảnh. Mà phá tà kiếm của Diệp Trần va chạm cùng một chỗ phát ra đại lượng hỏa tinh. Xuất hiện khe hở, Diệp Trần lui về phía sau rồi lại đâm ra một kiếm. Một kiếm này đi xuyên qua khe hở giữa hai móng vuốt của Hồi ưng vương. Kiếm khí đánh lên ngực Hồi ưng vương, một vết kiếm xuất hiện trước ngực hắn, lòng chim bay tứ tung. Trở về, cùng lúc đó, Diệp Trần lại xuất ra vô số kiếm xà tấn tông Hồi ưng vương. Máu huyết giống như suốt phun tuôn trào ra ngoài. Hồi ưng vương kêu thảm một tiếng, hắn từ trên cao rơi xuống dưới, thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất tạo thành một hố sâu. Từ đó, sau bán bộ vương giả toàn bộ chiến bại. Thương thế của bọn họ so với Lệnh Hồ Dực còn trầm trọng hơn. Linh hùng vương bị một kiếm xuyên qua ngực, man hùng vương bị chặt đứt xương sườn cùng một phần sinh cơ bị đoạn, lục phủ ngũ tạng bị phát nát. Thái thượng trưởng lão của Cực Thiên Tông cùng với Lệnh Hồ Hầu đều mất đi 1/3 máu huyết, ngoài ra tinh thần bị thương nặng, mặt trắng như tờ giấy. Phi ưng vương tương đối thảm thương, một cánh bị chém đứt, còn không biết có thể đứng dậy được nữa hay không. Xương cột sống của Hồi ưng vương bị ngự kiếm thuật hóa thành kiếm xà chém đoạn. Sau bán bộ vương giả, đến hùng hổ, vậy mà bây giờ toàn quân bị diệt. Nếu như không phải Diệp Trần hạ thủ lưu tình thì 6 người này một người cũng không sống được. Diệp Trần hạ thủ lưu tình cũng bởi vì hắn biết tình cảnh Trường Thiên Phái hiện giờ và ba tông môn có quan hệ với nhau. Nhưng nếu như ra tay quá nặng đối với ba tông môn này có thể sẽ chọc giận bá chủ Thiết Huyết Vực Thiết Để Yêu Tông. Bởi vậy mà bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp. Hô, thở dài một hơi, Diệp Trần cho phá tà kiếm vào trong vỏ, hướng tới nhân mã của ba tông môn nói. Còn không mau cút, nhân ma ba tông môn ngây người. Sáu bán bộ vương giả đều là anh hùng một phương thế mà trên tay Diệp Trần ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Một người so với một người lại càng thảm hơn. Rốt cuộc tân thái thượng trưởng lão của Trường Thiên Phái là người đến từ phương nào? Ở huyết thiên đại lục lúc nào xuất hiện một người có thể so với bát đại yêu thiếu cùng tứ ma? Không, người này cho dù là bát đại yêu thiếu hay là tứ ma cũng không phải là đối thủ của hắn. Đi mau, nhân mã Cực Thiên Tông phản ứng đầu tiên. Bọn họ nhanh chóng mang theo Lệnh Hồ Hầu và thái thượng trưởng lão chật vật rời đi. Nhân mã đại địa chi hùng và ngốc ưng cốc cũng tỉnh táo lại, dường như rất sợ Diệp Trần sẽ hạ sát thủ. Bọn họ tuy xuất phát chậm nhưng rời đi lại nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát, trên Nê Long Sơn vắng vẻ không còn ai, chỉ có mình Diệp Trần, đúng đó giữa đất trời. Tiếng hoan hô vang lên, đệ tử Trường Thiên Phái mừng như điên, bao nhiêu năm qua Trường Thiên Phái chưa có được uy phong như vậy. Ba tông môn ở trước mặt Diệp Trần chỉ giống như gà như chó. Không cần tốn quá nhiều sức có thể dọa cho bọn họ chạy té khói. Cái gì bát đại yêu thú, cái gì tứ ma, ta dám khẳng định Diệp trưởng lão ở chân linh đại lục nhất định là thiên tài cấp thiên vương. Uy phong lừng lẫy, huyết thiên đại lục cũng sắp thay đổi rồi. Ta thực muốn nhìn qua bát đại yêu thiếu và tứ ma gặp phải Diệp trưởng lão sẽ có tràng cảnh như thế nào. Khẳng định toàn bộ huyết thiên đại lục phải khiến sợ, thanh âm ầm ĩ, núi liền không dứt. Đệ tử Trường Thiên Phái rất tôn sùng Diệp Trần, với những gì vừa trải qua, đủ để mọi người tôn sùng Diệp Trần như thần linh. Xa xa, đám người Lý Trường Phong và Cao Chí Viễn không biết từ đâu chạy lại, bởi vì Diệp Trần và sáu bán bộ vương giả đại chiến mà không có dám tới gần. Lúc này biểu tình của họ so với những người khác còn quá khích hơn. Con mắt Lý Trường Phong cũng đã ươn ướt, nữ đệ tử Trường Thiên Phái tuy rằng đều là hảo cô nương, ái mộ hư vinh không tính là nghiêm trọng, có thể có người đó không thích người cường đại. Nhưng Diệp Trần lại trẻ tuổi như vậy, nhìn qua cũng chỉ tầm 20, cho nên trái tim cũng đập nhanh hơn, trong đầu không ngừng xuất hiện tràng cảnh Diệp Trần xuất kiếm đả thương đối thủ. Trong cảm nhận của càng nàng chỉ sợ Diệp Trần đã thành tiêu chuẩn tối cao để các nàng kén chồng. Cho dù là Lý Thúy và Mạc Tiểu Đường, trong lòng cũng có cảm giác khác thường. Áo lam phiêu giật, tóc đen bị gió thổi qua, Diệp Trần đối với biểu tình của mọi người không để ý, mở miệng nói. Sự tình đã được giải quyết, ta sẽ không ở lại nữa. Tông chủ, ta về trước, nói xong, thân hình Diệp Trần vừa chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Đa tạ, Lý Trường Phong nhìn bóng lưng Diệp Trần đi xa, yên lặng nói. Cao Chí Viễn cảm khái nói, có vài người đã định trước sẽ là thiên tài, hắn chính là một thiên tài, mà ta cho dù có gia nhập tông môn ngũ phẩm, tài nguyên dồi dào cũng chỉ có thể nhìn bóng bưng của hắn mà thôi. Không nên cùng hắn so sánh, ngươi không thể nào so bì với hắn được, hắn sau này cũng sẽ không ở lại Trường Thiên Phái. Trường Thiên Phái sau này cũng chỉ có thể nhờ vào các ngươi mà bảo trụ. Lý Trường Phong nhắc nhở Cao Chí Viễn, tông chủ nói đúng, Chí Viễn sẽ không để người thất vọng. Cực Thiên Tông và Ngốc Ưng Cốc cùng Đại Địa Chi Hùng gia tộc, ba thế lực không chỉ ở Thiết Huyết Vực hoàn toàn xứng đáng làm ba tông môn lục phẩm có thực lực cường đại mà ngay cả ở trên Huyết Thiên Đại Lục, trong số các tông môn lục phẩm cũng có tiếng tăm. Vốn ba tông môn này nhằm vào Trường Thiên Phái, điều này khiến cho mọi người cảm thấy bọn họ khi dễ người quá đáng, không phải muốn bức chết người khác hay sao? Quá độc ác, thế nhưng gần đây có một đoạn tin tức khiến cho mọi người kinh hãi. Ba thế lực hùng hổ đi tới Trường Thiên Phái muốn chiếm lấy mỏ linh thạch mà Trường Thiên Phái mới phát hiện ra. Thế nhưng cuối cùng lại chạy trối chết, quân lính tan rã. Có người nói đánh bại ba thế lực lớn này chính là một người còn trẻ tuổi có cảnh giới bán bộ vương giả. Thủ đoạn kiếm pháp quỷ thần khó lường. Nói chung, danh khí của Diệp Trần tại Thiết Huyết Vực lan truyền rất nhanh. Có rất nhiều người suy đoán xem Diệp Trần là thần thánh phương nào. Ở Huyết Thiên Đại Lục cũng không có nhân vật nhất hào như vậy. Có thể hay không từ một tông môn cường đại hay một gia tộc cường đại lánh đời nào đó xuất hiện. Đương nhiên, mặc kệ hắn từ đâu tới nhưng trong mắt mọi người Diệp Trần đã ngang hàng với bát đại yêu thiếu và tứ ma rồi. Chương 1014, sinh tử môn xuất hiện. Thiên tài tập hợp, một trong thập đại yêu tông, Thiết Đề Yêu Tông. Trong điện bộ Thiết Đề Yêu Tông, ánh lửa hồng chiếu sáng cả đại điện. Người ta có thể dễ dàng thấy được cả đại điện này được làm bằng kim loại. Cộng thêm bầu không khí hiện tại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trên thủ tọa yêu điện cao bằng 10 tòa nhà có một ngưu đầu nhân thật lớn ngồi trên đó. Ngưu đầu nhân vạm vỡ như núi, da thịt săn chắc, người khác nhìn thấy sẽ có cảm giác ngưu đầu nhân này mình đồng da sắt, đao kiếm không thể làm thương hắn được. Người nói điều đó là sự thực, bán bộ vương giả của Cực Thiên Tông, Ngốc Ưng Cốc, Đại Địa Chi Hùng gia tộc đều bị một người trẻ tuổi đánh bại. Ánh mắt ngưu đầu nhân như một ngọn lửa, bắn ra hai đạo quang trụ màu hồng giàu lớn 10 trượng bao phủ nam tử mỏ nhọn đang đứng ở trung tâm yêu điện. Nam tử mỏ nhọn không dám ngẩng đầu, cẩn thận nói. Điều đó hoàn toàn chính xác, thuộc hạ không dám lừa gạt. Hắn dùng vũ khí gì? Ngưu đầu nhân hỏi, kiếm, mi mắt ngưu đầu nhân nhíu lại, bắn ra quang trụ màu hồng lúc ẩn lúc hiện. Lẽ nào đến từ Thiên Kiếm Đại Lục, kế tiếp những ngày sau đó không có một thế lực hay một nhân vật nào dám đế trêu chọc Trường Thiên Phái. Mà qua mấy ngày tích cực khai thác mỏ quặng linh thạch ở Nê Long Sơn cũng giúp cho Trường Thiên Phái tăng số lượng tích trữ linh thạch lên rất nhiều lần. Điều này khiến cho Trường Thiên Phái từ trên xuống dưới đều vui mừng không thôi. Trong chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, hôm nay, Huyết Thiên Đại Lục, Chân Linh Đại Lục cùng với một số đại lục không biết tên đều có chung một ngọn núi thật lớn tràn ngập khí tức cổ xưa. Mạch núi này chính là Man Hoang Sơn. Trên bầu trời Man Hoang Sơn không gian gãy khúc, một cơn lốc bắt đầu vận chuyển. Từ bên trong đánh ra sấm sét không ngừng, Thanh Đồng Đại Môn nhìn có vẻ cổ xưa từ trong sấm sét chậm rãi hiện lên. Thanh Đồng Đại Môn này mặt ngoài lang lổ cũ kỹ, dường như từ thời viễn cổ xuyên qua tới đây. Mà khí tức kinh hồn nó phát ra khiến cho yêu thú trong Man Hoang Sơn ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Tốc độ thời gian bỗng nhiên trôi đi chậm lại, bất luận sinh vật gì đến chỗ này đều cảm thụ được nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Sinh tử môn xuất hiện, cả ba đại lục lớn xung quanh Man Hoang Sơn đều có những thay đổi bất ngờ. Chân Linh Đại Lục, là tả là tả là tả bá, từng đạo quang mang từ bốn phương tám hướng chạy tới chỗ sâu nhất trong Man Hoang Sơn. Những quang mang này tất cả đều là thanh niên, bề ngoài nhìn qua cũng chỉ trên dưới 30 tuổi. Đương nhiên tuổi tác thực sự của bọn họ cũng phải trên 40 tiếp cận 50 tuổi. Tuy thần tình mọi người lãnh túc hay là nhãn thần bốc lửa nhưng khí chất trên người mỗi người đều là trong vạn có một. Trừ lần đó ra, những thanh niên đi tới Man Hoang Sơn đều có tu vi bán bộ vương giả. Một số thanh niên thậm chí còn tản mát ra khí tức sinh tử nhàn nhạt, điều này đại biểu cho tu vi của bọn họ đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan. Lúc này ở một bên Thanh Đồng Đại Môn, đã tụ tập không ít người. Trong những người này, có rất nhiều người mà Diệp Trần quen biết. Bạch Vô Túy, Hạ Hầu Tôn, Lục Thiếu Du, Tiêu Sở Hà, Bắc Minh Huy, Liên Vô Hoa, Thượng Quan Phi, Tư Đồ Hạo, cũng chỉ còn có Diệp Trần là chưa thấy xuất hiện. Người không ít ra, Bạch Vô Tuyết đạm nhiên nói. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn những người khác xung quanh lạnh lùng nói. Trong cửa vào sinh tử bí cảnh của Chân Linh Đại Lục chỉ có một người. Có thể đến, chắc chắn sẽ đến. Nghĩ đến sẽ không có một ai bỏ qua cơ hội tiến nhập sinh tử bí cảnh. Đúng vậy, sinh tử bí cảnh, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới mở cửa. Bạch Vô Tuyết gật đầu, rầm rầm rầm rầm, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, hai đạo thân ảnh không ngừng đan xen như thiểm điện, kiếm khí và trưởng lực bay lượn khắp trời. Tới rồi sinh tử bí cảnh, ta sẽ cùng ngươi quyết phân thắng bại. Huyễn ảnh trọng điệp, một người xuất hiện ngoài của lớn Thanh Đồng. Người này chính là Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm. Đương nhiên tu vi của hắn hiện nay đã bước vào bán bộ vương giả, gọi hắn là Tây Hải Kiếm Tông đã không còn thích hợp nữa. Tùy thời phụng bồi, người còn lại là Khương Thiên đệ tử của Không Đế, hắn cười lạnh một tiếng rồi rơi xuống ngọn núi phía đối diện. Hai người tuy rằng không phải người của Chân Linh Đại Lục nhưng của vào sinh tử bí cảnh ở chỗ này, cho nên bọn họ đều phải qua đây. Hai người đều là thiên chi kiêu tử, một người kiếm pháp siêu tuyệt, một người sở hữu tu chất thiên nhân hợp nhất. Chỉ vì nhìn nhau không hợp mắt mà trên đường đến đây đánh nhau một hồi. Đánh nhau thẳng đến tận Man Hoang Sơn mà vẫn chưa phân thắng bại. Đều là một đám biến thái, từng cùng Diệp Trần trao đổi qua ngự kiếm thuật, Tư Đồ Hạo bĩu môi. Thiên phú của hắn rất cao, thế nhưng cùng với những người này so sánh thì lại không bằng. Phía chân trời, hai đạo quang điểm một tả một hữu xuất hiện. Một đạo là thanh sắc, một đạo là bích sắc, một hòa một thủy, xung khắc như nước với lửa. Yến Phượng Phượng tới, Bạch Vô Tuyết cười cười. Còn có Sa Nhược Tình, thanh sắc hỏa diễm và bích sắc thủy cầu hạ xuống, chính là Yến Phượng Phượng và thần Sa công chúa Sa Nhược Tình. Hai người đều là yêu thú, khí tức vô cùng mạnh mẽ vượt xa những bán bộ vương giả đồng cấp khác. Chỉ là, ngay khi hai người vừa hạ xuống, ngoài xa phía đối diện xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ phiêu hốt phi hành đến. Mọi người đều nhận ra người này là Đạm Thai Minh Nguyệt. Luận thiên phú mà nói, hiện nay ở Chân Linh Đại Lục lấy Độc Cô Tuyệt và Đạm Thai Minh Nguyệt mà vi tôn. Tất cả mọi người đều kém xa bọn họ. Ha ha, cút cho ta, hốt, một đạo quang ảnh màu hồng đấu đá lung tung, cư nhiên Khương Thiên không thể nào tránh né kịp bị đánh bay ra ngoài. Quang ảnh thành hình, một thanh niên mặc trường bào màu đỏ xuất hiện. Sở Trung Thiên, ngươi muốn chết, Khương Thiên không có bị thương, hắn bay vút lên cao, sắc mặt trầm trọng, hắng giọng nhìn chằm chằm vào Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên cười hắc hắc, vừa mới bước vào cảnh giới bán bộ vương giả không lâu, thực sự rất ngứa tay. Đến đây đi, ta thật muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cường đại. Cái gì, vừa mới bước vào bán bộ vương giả mà đã mạnh mẽ như vậy. Ở đây người nào không phải là Long Phượng trong chúng nhất, nghe được Sở Trung Thiên nói như vậy, cả đám giật mình dị thường. Tu vi của Khương Thiên đã đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả cao giai, thực lực vô cùng mạnh, đồng cấp bậc khó ai có thể ngăn cản được hắn. Chương 1015, sinh tử bí cảnh mở thượng. Mà Sở Trung Thiên chỉ là bán bộ vương giả trung giai mà thôi. Vậy mà có thể đánh bay Khương Thiên, đối phương ngay cả khả năng tránh né cũng không được. Cương linh thể, thảo nào, Bạch Vô Tuyết lắc đầu cười khổ, loại thể chất này, mấy người bọn họ cũng phải đố kỵ. Sở Trung Thiên là cương linh thể, tu vi rất khó để thăng. chỉ là từ linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong đến cảnh giới bán bộ vương giả đối với cương linh thể lại đơn giản đến nỗi không thể nào đơn giản hơn. Chỉ cần chân nguyên trong người hình thành một lần tuần hoàn hoàn mỹ là có thể thành. Điều này cùng với thể chất không có quan hệ gì, thậm chí bởi vì cương linh thể mà Sở Trung Thiên so với người khác lại càng dễ trở thành bán bộ vương giả hơn. Đơn giản do trái tim của hắn quá mạnh mẽ, đây cũng chính là ưu thế mà người khác khó có được. Hỗn đản, Bách Phù Trưởng, Khương Thiên chính là một nhân vật một khi đã ra tay sẽ không bao giờ hoàn thủ. Tay hắn giương lên, cả bầu trời xuất hiện trưởng lực tấn công Sở Trung Thiên. So với Ngũ Phù Trưởng thì Bách Phù Trưởng có uy lực đầu chỉ hơn gấp đôi gấp ba. Trong lòng vô cùng tức giận, Khương Thiên sử dụng ngay sát chiêu của mình. Hắc hắc, tới hay lắm, trong tay Sở Trung Thiên xuất hiện một thanh bảo giản, một giản nghênh đón Bách Phù Trưởng của Khương Thiên. Cao ung mang màu hồng sáng lạn kinh khủng, phảng phất giống như một thái dương bạo phát một vòng màu ám hồng, bao phủ toàn bộ trưởng lực. Khương Thiên cũng không phải dễ chọc, trưởng lực của hắn tuy tiêu tán rất nhiều nhưng dưới sự khống chế của hắn, những trưởng lực còn lại ưng tụ thành một trưởng lực thật lớn, tỏa ra quang mang màu đỏ sậm chống lại. Hai người lần đầu ra thủ, nhìn quan tương đương sàn sàn như nhau. Đừng chặn đường, Sở Trung Thiên kiêu ngạo, còn có một người lại bá đạo hơn. Một đạo ánh đao màu trắng lớn hơn nghìn trượng xuất hiện phía chân trời chém tới phía hai người Sở Trung Thiên và Khương Thiên. Ầm ầm, Sở Trung Thiên và Khương Thiên đều tự tách nhau ra. Hưu, Độc Cô Ngạo với mái tóc màu trắng ngạo nghễ mà đến. Khí tức của hắn vô cùng kinh khủng, những người bị hắn nhìn đến đều như rơi vào cửu u, tràn đầy tuyệt vọng. Diệp Trần đi rồi. Thực lực Độc Cô Tuyệt tiến triển cực nhanh, đương nhiên hắn mơ hồ vẫn còn chưa phải là đối thủ của Liễu Vô Kiếm. Thế nhưng nửa năm trước đánh một trận, không ngờ Liễu Vô Kiếm lại rơi xuống hạ phong. A, rất mạnh a, Sở Trung Thiên liếm liếm môi. Sinh tử bí cảnh sắp mở, kỳ thực mọi người không có ý định ở địa phương này phân thắng bại. Bất quá cũng chỉ là ý tứ mà thôi. Cho nên Sở Trung Thiên và Khương Thiên cũng thuận thế thu tay lại, không có tiếp tục đánh nhau nữa. Khoảng thời gian một chén trà trôi qua, từ viên phương xuất hiện bảy đạo thân ảnh dắt tay nhau và đến. Bảy người này phi hành mà đến, khí tức trên người toát ra cho thấy có người đã bước vào sinh tử huyền quan. Trong bảy người có năm nam, hai nữ, là đám người La Thiên, Bạch Vô Tuyết thất thần một lúc, đừng xem chỉ mấy năm trước những người này ít xuất hiện trong mắt mọi người. Nhưng dưới mạng lưới thông tin từ nhiều nguồn, mọi người cũng biết được những người này là ai. Bọn họ đều mà những thiên tài trẻ tuổi đã từng tiến nhập sinh tử bí cảnh. Bọn họ cũng đã sớm đạt được cảnh giới bán bộ vương giả từ rất lâu rồi. Bảy người này, lấy La Thiên là người mạnh mẽ nhất, đứng thứ hai trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Sáu người còn lại đều là thanh viên trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh. Huyền Hậu, Lôi Linh Vương, La Thiên, bọn họ đều đồng trang lứa với nhau nhưng chỉ có Huyền Hậu là vượt qua tất cả, sớm trở thành vương giả sinh tử cảnh có 102 trong thiên hạ. Đúng vậy, lại nói, La Thiên so với Huyền Hậu kém một lần tiến nhập sinh tử bí cảnh nên mới bị rớt lại phía sau. Nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một thời đại, mọi người đều nhao nhao nghị luận rồi nhìn bảy người. Hiện tại thanh niên nhân, tính tình đều rất nóng nảy. Thanh niên tóc dài bên cạnh La Thiên nhếch miệng cười, ánh mắt dừng lại trên người Sở Trung Thiên, Khương Thiên cùng với Độc Cô Tuyệt. La Thiên cười nhạo nói, hình như ngươi rất già thì phải. Ha ha, so với bọn họ, chúng ta cũng tính là đã già rồi. Nếu như chúng ta là người thường, thì tuổi tác cũng cách nhau 50 tuổi chứ ít à. 50 năm đối với người thường mà nói chính là nửa đời người. Nhưng nếu có một ngày bước vào sinh tử cảnh trở thành vương giả thì 50 năm này không tính là cái gì. Sinh tử bí cảnh ẩn chứa sinh tử thạch này có thể giúp chúng ta cảm ngộ sinh tử, để thăng tâm cảnh. Đáng tiếc dưới tình huống người nhiều thì thiếu, chắc chắn có đến hơn phân nửa người ở đây không thể đoạt được. La Sư Huynh, người đã là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong. Chỉ cần có được mấy khỏa sinh tử thạch nữa nói không chừng có thể trở thành vương giả ngay trong sinh tử bí cảnh. Trong bảy người một nữ tử tóc màu nâu nhạt mở miệng nói. Sinh tử cảnh nào có dễ dàng đạt được như vậy? La Thiên cười khổ một tiếng, tu vi bị vây ở bán bộ vương giả cao giai một thời gian, chỉ cần một viên sinh tử thạch có chín thành đạt được cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng. Thế nhưng từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng cần hai khối sinh tử thạch cũng không có đến chín thành hy vọng. Từ nhị trọng đến tam trọng cần sinh tử thạch gấp bội. Từ tam trọng đỉnh phong đến sinh tử cảnh chân chính cũng không phải cần sinh tử thạch là được, cái này còn cần một điểm cơ duyên, một điểm vận khí nữa. Trong sinh tử bí cảnh thì sinh tử thạch không phải chỗ nào cũng có. Mỗi một giới đều có hơn phân nửa người là không chiếm được sinh tử thạch. Những người đạt được một viên sinh tử thạch cũng rất khá rồi, số người có được hai viên hoặc hơn hai viên có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Người nào may mắn có được sinh tử thạch tâm cảnh và thực lực đều tăng vọt. Tốc độ bảy người cực nhanh, thoáng chốc bên cạnh Thanh Đồng Đại Môn đã xuất hiện 7 đạo thân ảnh. Bạch Vô Tuyết, Lục Thiếu Du, bốn người các ngươi tương hỗ tranh phong đã hơn 10 năm, thật sự là hiếm thấy. La Thiên quan sát bốn người Bạch Vô Tuyết nói, có lẽ đã đạt được mục tiêu ước định từ trước đi. Thanh niên tóc dài bên cạnh La Thiên nở nụ cười nói. Bạch Vô Tuyết, Lục Thiếu Du, Hạ Hầu Tôn, Tiêu Sở Hà, bốn người đều là anh hùng thiếu niên vẫn luôn sát cảnh cùng nhau. Hơn 10 năm qua bốn người này tuy rằng không thể giống như mặt trời ban trưa Diệp Trần, Độc Cô Tuyệt cùng với Đạm Thai Minh Nguyệt là ba đại yêu nghiệt siêu Việt. Nhưng lúc đó bọn họ cạnh tranh chưa bao giờ gián đoạn cạnh tranh. Chương 1016, sinh tử bí cảnh mở hạ. Có đối thủ, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. La sư huynh ngươi nói có đúng không? Sư huynh là kính xưng, không nhất định chỉ có đồng môn sư huynh đệ mới xưng hô như vậy. Bạch Vô Tuyết nhỏ tuổi hơn La Thiên tới vài chục năm. Xưng hô với hắn một tiếng sư huynh cũng không quá đáng. Nói cũng đúng, La Thiên gật đầu, các ngươi đã bước vào cảnh giới bán bô vương giả. Tiến nhập vào sinh tử bí cảnh lần này nếu như vận khí không kém hẳn là có thể kiếm được một khối sinh tử thạch. Nói không chừng đến lúc đó, các ngươi cùng chúng ta có thể luận bàn một phen. Muốn đột phá tu vi bước vào sinh tử cảnh quả thật quá khó khăn. La Thiên cũng không dám bảo chứng mình có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh. Kể từ đó chênh lệch giữa hắn và đám người Bạch Vô Tuyết càng ngày càng nhỏ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị vây ở cảnh giới của hắn hiện nay. Khi đó, song phương chắc chắn sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh. Mấy thanh niên nhân kia, nhìn qua khí tức rất cường thịnh nha. Thanh niên tóc dài cười tủm tỉm, nhìn vào Độc Cô Tuyệt và Sở Trung Thiên. Bạch Vô Tuyết nói, xấu hổ, mấy người chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn. Không thể nghi ngờ, Độc Cô Tuyệt, Đạm Thai Minh Nguyệt, Sở Trung Thiên, Liễu Vô Kiếm, Khương Thiên đều là những thanh niên cao thủ đứng đầu. Yến Phượng Phượng cũng miễn cưỡng đứng vào được cấp bậc này. Kế tiếp mới là thanh niên Ngũ Đại Cự Đầu và Bắc Minh Huy cùng một số ít thiên tài ưu tú. Cuối cùng với là những thanh niên thiên tài khác, Sở Trung Thiên từ trong ánh mắt của những người này biết được bọn họ đang thảo luận về mình và mấy người Độc Cô Tuyệt. Hắn chỉ bĩu môi không nói gì, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai. La Thiên là thiên tài đứng đầu một thời, hắn cũng có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa tu vi của La Thiên hiện giờ là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong. Sở Trung Thiên nếu đi khiêu chiến, phỏng chừng không tiếp nổi mấy chiêu. Nếu muốn chống lại thì tu vi hắn ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan. Giống như Sở Trung Thiên, bọn người Độc Cô Thiên và Khương Thiên đều bảo trì trầm mặc. Người đi tới bên cạnh Thanh Đồng Đại Môn càng ngày càng nhiều. Không chỉ có người của Chân Linh Đại Lục mà còn có những thiên tài của Đại Lục Hải Vực xung quanh. Số người của Chân Linh Đại Lục là nhiều nhất, ước chừng trên dưới 30 người, chiếm hơn phân nửa tân thiên tài mới xuất thế trong những năm gần đây. Mà những thiên tài đến từ biển hoặc biển sâu cũng chỉ có chừng 50 người. Mỗi thời mỗi khắc trôi qua, số lượng người đến càng ngày càng ít. Có một số người khí tức thập phần kinh khủng, không có mấy người có thể nhận thức. Dù sao thiên tài trong biển sâu và Chân Linh Đại Lục cũng không thể nào cùng xuất hiện. Chi giác, thời gian như trôi qua, tới tận lúc chạng vạng, Thanh Đồng Đại Môn bỗng nhiên mở ra. Những thanh âm vang vọng từ thời viễn cổ khiến cho mọi người run lên. Sinh tử bí cảnh đã mở, chúng ta đi vào, bảy người La Thiên dẫn đầu tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh. Ngay sau đó, những người khác cũng nối liền không dứt đi vào. Chỉ trong chốc lát công phu, bóng người ngoài của lớn Thanh Đồng đã thưa thớt rất nhiều. Xem ra, hắn sẽ không tới. Sở Trung Thiên hít một tiếng, tiến nhập sinh tử môn. Ngươi chắc chắn sẽ đến. Độc Cô Tuyệt là người cuối cùng đi vào. Tất cả mọi người đều đã đi vào thế nhưng Thanh Đồng Đại Môn vẫn chưa đóng. Bởi vì mặt trời chiều còn chưa hạ sơn, thế giới còn chưa có rơi vào hắc ám. Hưu, từ viễn phương một đạo thân ảnh cực nhanh phi hành đến. Bóng người rơi xuống đất, chính là một người quen của Diệp Trần, Vương Thái Nhất Đại Thái Tử của Hắc Thủy Liên Minh. Sinh tử bí cảnh, bỏ qua một lần, chính là hối hận cả đời. Tiểu tử kia hơn phân nửa cũng đã bước vào sinh tử bí cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn. Vương Thái Nhất nổi lên một nụ cười nhạt, bản thân hắn chính là bán bộ vương giả tối cường giả, hắn cũng là thanh viên trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh, bài danh thứ 8. Trong mắt hắn Diệp Trần cho dù có trở thành bán bộ vương giả nhưng cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đến lúc đó hắn sẽ khiến cho Diệp Trần phải phun ra chân nguyên thủy tinh. Chỉ là khi Vương Thái Nhất đang muốn bước vào sinh tử môn thì hắn cảm ứng được một đạo khí tức. Vương Thái Nhất liền quay đầu lại nhìn, quang diễm màu hoàng kim chói mắt, phá không mà đến. Trong quang diễm là một thân ảnh cao giáo, tóc đen như mực xuất hiện. Ân, là cao thủ luyện thể. Đầu lông mày Vương Thái Nhất nhíu lại, vị tiểu thư này, tại hạ là Vương Thái Nhất, không biết. Làm bộ dáng tươi cười, Vương Thái Nhất đứng trước Thanh Đồng Đại Môn muốn kết giao bằng hữu. Cút, quang diễm màu hoàng kim thế như trẻ tre, căn bản không nhìn Vương Thái Nhất một lần, trực tiếp xông qua Thanh Đồng đại môn. Bị quang diễm quệt qua, Vương Thái Nhất chật vật tránh né, sắc mặt trắng bệch. Ghê sợ, nữ tử này là ai? Thần sắc Vương Thái Nhất không tốt lắm, hắn có ý định kết giao vậy mà lại bị đối phương không coi ra gì. Chỉ là thực lực của đối phương khiến cho hắn càng hoang sợ. Chỉ mới bị quang diễm màu hoàng kim kia quệt qua một cái mà khí huyết hắn sôi trào. Vương Thái Nhất cảm giác đối phương dường như không phải người mà là một đầu cự long. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Vương Thái Nhất cũng đi vào. Huyết Thiên Đại Lục, trước Thanh Đồng đại môn trên Man Hoang Sơn cũng tụ tập rất nhiều thanh niên bán bộ vương giả. Ngoại trừ Bát Đại Yêu Thiếu, Tứ Ma cùng với một vài người tuy rằng tên tuổi không bằng nhưng cũng là thiên tài. Có người đến từ Huyết Thiên Đại Lục, có người đến từ hải ngoại. Nhân số ước chừng 40 người. Lệnh Hồ Dực, nghe nói người thua trên tay một người không biết có đúng không? Hổ Thiếu khoanh tay trước ngực cười nói. Lệnh Hồ Dực đạm nhiên nói. Không nhọc ngươi quan tâm. Hắc hắc, nói như thế nào chúng ta cũng là người cùng một đại lục. Tiểu tử kia lai lịch thần bí. Nếu như để ta gặp được, nói không chứng sẽ thay người xả giận. Chờ ngươi gặp được rồi hãng nói. Trong mắt Lệnh Hồ Dực hiện lên một tia quỷ dị. Thực lư xê của Diệp Trần hắn rõ ràng hơn phân nửa. Theo như Lệnh Hồ Dực thấy nếu Hổ Thiếu gặp phải Diệp Trần chắc chắn sẽ bại trận. Đương nhiên điều đó với hắn không quan trọng. Bản thân hắn cũng không cần nói cho đối phương biết làm gì. Hổ Thiếu, cẩn thận lật thuyền trong mương. Đầu năm nay điều gì cũng có thể xảy ra. Lam Sơn Mi bình thản nói. Lật thuyền trong mương, đó chỉ là hành vi của kẻ ngu dốt. Ngươi cho rằng điều đó sẽ xuất hiện trên người ta. Hổ Thiếu khinh thường cười nói. Chương 1017, Tử Khí Thiết. Lang Thiếu, điều này cũng không nhất định. Lam Sơn Mi châm chọc. Ngươi, Hổ Thiếu tàn bạo trừng mắt nhìn Lam Sơn Mi. Trong lời nói của đối phương, đều có ý nhắm vào hắn. Vì sao, những điều ta nói đều là lời nói thật. Nửa thời gian trước, sự tích của Diệp Trần tuy rằng không đến mức truyền khắp Huyết Thiên Đại Lục. Nhưng là đệ tử Ma Đao Tông Lam Sơn Mi làm sao lại không biết được. Lúc nghe được tin tức này, nàng trực tiếp nghĩ đến Diệp Trần. Theo như nhận thức của nàng cũng chỉ có Diệp Trần mới có thực lực này. Hừ, Hổ Thiếu không muốn cùng Lam Sơn Mi cãi cọ. Nữ tử này là đại đệ tử của Ma Đao Tông. Nhìn qua như hoa như ngọc thế nhưng tính tình vô cùng hung tàn. Hổ Thiếu còn chưa có chuẩn bị tốt cho việc cùng đối phương trở mặt. Chờ khi bước vào sinh tử bí cảnh, tìm được mấy khối sinh tử thạch, hắn sẽ cùng đối phương tính sổ. Từ rất xa, Diệp Trần đã thấy được Thanh Đồng đại môn đứng sừng sững trong thiên địa. Cùng với đó là đông đảo thanh niên cao thủ. Người không ít nha, Diệp Trần lẩm bẩm một câu. Diệp Trần đến, tự nhiên những người khác cũng cảm ứng được. Người này ta chưa từng thấy qua. Bát Đại Yêu Thiếu, Tứ Mà cùng đông đảo thanh niên nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, có hiếu kỳ, có không hảo ý còn có thiện ý. Lệnh Hồ Dực nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Hắn chưa đột phá tới cảnh giới sinh tử huyền quan không có khả năng trở thành đối thủ của Diệp Trần. Ngươi đã đến rồi, Lam Sơn Mi nhận thấy được khí thức của Diệp Trần đã tăng lên, nàng biết hắn đã bước vào cảnh giới bán bộ vương giả cao giai. Chỉ là không biết thực lực đã đạt đến trình độ nào. Sinh tử bí cảnh 10 năm một lần, sao lại bỏ qua được? Diệp Trần mỉm cười nói chuyện cùng Lam Sơn Mi. Không tồi, chỉ có sinh tử bí cảnh mới có thể rút ngắn thời gian ta bước vào sinh tử cảnh. Lam Sơn Mi và Diệp Trần trò chuyện vô cùng thân mật khiến cho không ít người kinh ngạc. Ma nữ Lam Sơn Mi tuyệt đối không phải là một người thân thiện, rất khó có thể thấy được nàng cùng với một người khác phái nói chuyện vài câu. Lam muội, hắn là ai vậy? Vì sao không giới thiệu một chút? Hai người đang nói chuyện có một thanh niên cao lớn, tóc màu xanh đi tới, không ngừng đánh giá Diệp Trần. Người này không phải ai khác chính là Bất Tử Ma Thiếu đứng đầu Tứ Ma. Mà việc Bất Tử Ma Thiếu truy cầu Lam Sơn Mi ai ai cũng biết. Lam Sơn Mi nhíu mày nói, hắn là bằng hữu của ta, Diệp Trần, nguyên lai là Diệp huynh, có cơ hội chúng ta hảo hảo nhận thức một chút. Ngươi cùng Lam muội trò chuyện rất vui vẻ, vậy ta cùng ngươi nói chuyện chắc cũng sẽ như thế. Bất Tử Ma Thiếu nói chuyện, ngữ khí ám chỉ, tựa hồ nói cho Diệp Trần biết hắn và Lam Sơn Mi quan hệ rất tốt, ai ai cũng biết. Sinh tử môn cũng sắp mở rồi, Diệp Trần không thèm để ý đến Bất Tử Ma Thiếu, nhìn về phía Thanh Đồng đại môn. Ách, mọi người mắt trừng miệng mở to hình chữ O, không ai có thể nghĩ đến Diệp Trần này dĩ nhiên lại cuồng ngạo như vậy. Bất Tử Ma Thiếu cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn che giấu sự xấu hổ, chỉ nhìn về phía Diệp Trần, nhẫn thần thỉnh thoảng hiện lên hàn quang. Mặt trời chiều ngả về Tây, Thanh Đồng đại môn ầm ầm mở ra. Khí từ cổ xưa dâng lên, ha ha, sinh tử môn đã mở, ta là người đầu tiên tiến nhập vào sinh tử bí cảnh. Ha ha. Thanh niên bán bộ vương giả tụ tập ở bên ngoài của Thanh Đồng Đại Lôn cũng có gần 50 người. Lúc này mọi người thấy thanh đồng đại môn mở ra đều cấp tốc phi hành như giống như con nít được ra ngoài dạo chơi, tiến vào bên trong thanh đồng đại môn. Chẳng mấy chốc mà trước của thanh đồng đại môn không còn lấy một bóng người. Bất tử ma thiếu nhìn chằm chằm Diệp Trần hướng Lam Sơn Mi nói. Lam muội, ta đi trước một bước, tới bên trong nhớ tìm ta đó. Mỗi một người khi bước vào trong sinh tử môn đều được truyền tống đến một vị trí bất kỳ không ai giống ai. Cho nên bất tử ma thiếu mới không cần phải cùng Lam Sơn Mi đồng thời tiến nhập. Mà bản thân hắn cũng muốn sớm tiến vào sinh tử bí cảnh càng sớm càng tốt. Diệp Trần, ta đi trước một bước, tuổi tác Lam Sơn Mi so với Diệp Trần còn lớn hơn vài tuổi. Tu vi của nàng cũng đã đạt tới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong. Thế nhưng nàng cũng giống như Diệp Trần đều là lần đầu tiên tiến vào trong sinh tử bí cảnh. Thân hình nhoáng lên, Lam Sơn Mi phá không mà đi, ngay lập tức nàng biến mất sau sinh tử môn. Diệp Trần gật đầu, nhìn mọi người tiến vào bên trong sinh tử môn. Trong đó bao quát có cả Hoàng Kim sư tộc sư thiếu bảo. Sinh tử bí cảnh, 10 năm mở ra một lần, trong khi 3 tháng này không biết Ma Hoàng có thể để Mộ Dung đến đây hay không. Đợi một hồi, mặt trời cũng dần dần hạ xuống đỉnh núi. Của sinh tử bí cảnh có dấu hiệu muốn đóng lại. Chương 1018, tử khí thiết, lang thiếu, cười khổ một tiếng, Diệp Trần cũng không muốn chờ đợi nữa, thân hình thoáng động hắn liền tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh. Ngay sau đó, sinh tử môn ầm ầm đóng lại, biến mất trong hư không. Đây là một mảnh bình nguyên vạn phần quỷ dị. Nói nó quỷ dị cũng không phải không có đạo lý. Trên mặt đất có một vài địa phương có cây cỏ sinh trưởng, sinh cơ rào rạt. Lại có một vài địa phương không có một ngọn cỏ, hoang vắng vô cùng. Mà hai loại địa phương này cũng không có ranh giới xác định, bởi vì giờ khắc này nơi đây có thể sinh cơ rạt rào, hoa cỏ xanh tươi tốt nhưng một khắc sau không chừng cây cỏ bắt đầu héo rũ, sinh cơ tiêu tán. Mà đang là một địa phương hoang vắng, thoáng cái lại rạt rào sinh cơ, cây cỏ đua nhau đâm chồi nảy lộc. Tốc độ sinh trưởng rất kinh người, chỉ một cái nháy mắt mà cây cỏ đã phủ kín mặt đất. Sống hay chết, phồn thịnh hay khô hạn, đây là những mô tả chân thực nhất về nơi đây. Hay cho một câu sinh tử bí cảnh, vừa truyền tống vào trong sinh tử bí cảnh, Diệp Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng rung động. Tốc độ thực vật sinh trưởng từ đâm chồi nảy lộc cho đến phát triển tươi tốt, bản thân Diệp Trần tìm hiểu mộc chi áo nghĩa cũng có thể làm được điều đó. Nhưng bản thân Diệp Trần tự nhận rằng không thể nào làm được giống như sinh tử bí cảnh, làm cho cây cỏ phát triển thuận theo tự nhiên, biến mình thành thiên đạo. Sinh tử bí cảnh, tựa hồ ẩn chứa sinh tử luân hồi. Sinh không phải là khởi đầu, chết cũng không phải là đích đến. Sinh tử đối với một người cũng chỉ là tuần hoàn mà thôi. Lệ, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng xuyên thấu linh hồn. Diệp Trần ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy hai đạo khí lưu màu xanh đan vào nhau trên bầu trời. Một con thương ưng hình thành. Hình thể thương ưng nhìn không được rõ, giống như nó không có sinh mệnh, thế nhưng tốc độ của nó rất nhanh. Một khắc trước còn ở trên trời cao vạn trượng, một khắc sau móng vuốt của nó đã cách Diệp Trần không tới 3 thước. Diệp Trần không dám sơ ý, phá tà kiếm liền xuất khỏi vỏ, một kiếm đâm trúng ngực thương ưng. Cười khúc khích, không có tiên huyết từ trong thân thể thương ưng chảy ra. Nhưng thân thể thương ưng dần dần hóa thành hai đạo khí lưu rồi tiêu tán trong thiên địa. Đây là sinh tử khí. Thương ưng chính là do sinh tử khí biến ảo mà thành. Xem ra thật sự không thể sơ ý, nơi đây cũng chỉ mới là vùng ngoài của sinh tử bí cảnh mà thôi. Đi tới sinh tử hung linh mới có thể xuất hiện bán bộ vương giả lớp giữa. Những bán bộ vương giả thực lực tầm thường, không có thủ đoạn lợi hại sợ rằng thoáng cái đã bay đầu. Trong sinh tử hinh linh, sinh tử khí biến ảo mà thành một loại thực thể phi sinh mệnh hung tính bá đạo. Loại thực thể này chỉ có thể sinh ra tại sinh tử bí cảnh, hình dạng của thực thể cũng rất đa hình đa dạng. Đáng tiếc, chỉ vừa mới hình thành, thực lực tuy mạnh nhưng trong cơ thể lại không có sinh tử thạch. Diệp Trần lắc đầu, sinh tử bí cảnh ẩn chứa sinh tử thạch. Sinh tử thạch này thông thường ở trong cơ thể sinh tử hung linh mà sinh ra. Ra trong cơ thể sinh tử hung linh nếu đã sinh ra được sinh tử thạch thì rất khó có thể đánh tan thân thể của nó. Tỷ như con thương ưng vừa rồi, nếu trong cơ thể nó có sinh tử thạch thì Diệp Trần không có khả năng một kiếm đánh tan nó. Bay được một đoạn đường, ở phía xa tận chân trời, bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng ba động kinh người. Có người ở đó đại chiến, mời vừa tiến vào sinh tử bí cảnh mà đã khai chiến. Lẽ nào phát hiện ra sinh tử thạch, đầu lông mày nhíu lại, Diệp Trần không những không kìm hãm tốc độ mà còn tăng lên tới tối đa, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút đi. Trên một bình nguyên mênh mông vô bờ, hai đạo thân ảnh không ngừng đan xen vào nhau. Sóng xung kích cuồng bạo bay tứ tung, mặt đất trên bình nguyên cũng xuất hiện những cái hố lớn, những khe nứt thật lớn. Sinh tử thạch này là do ta thiên tân vạn khổ đánh chết hung linh mới đoạt được. Thức thời mau rời đi, bằng không có ngươi không có ta. thanh niên mặc hoàng y phục màu vàng và thanh niên mặc hạt y phục làm bằng vải thô, giao thủ, đồng thời lên tiếng dọa nạt đối phương. Thanh niên mặc hạt y cười nhạt nói, thắng làm vua, thua làm giặc, sinh tử thạch này há lại có thể để cho ngươi đoạt được. Tốt nhất là để ta đến giúp ngươi bảo quản thật tốt. Hỗn đản, ngươi khinh người quá đáng. Thanh niên mặc hoàng y tức giận vô cùng. Trong sinh tử bí cảnh chia ra làm ba khu vực, phân biệt là khu vực hạch tâm, khu vực nội vi, khu vực ngoại vi. Nếu như nói toàn bộ sinh tử bí cảnh là một cái vòng tròn mà nó thì khu vực hạch tâm đương nhiên là ở trung tâm của vòng tròn, còn khi vực nội vi vây xung quanh khu vực hạch tâm được khu vực ngoại vi bao phủ. Khu vực ngoại vi cũng là khu vực nằm ngoài cùng, khu vực ngoại vi an toàn nhất, nhưng tương đương với việc sinh tử thạch ít nhất. Một số người thực lực kém cỏi chỉ có thể ở bên trong khu vực ngoại vi tận lực tìm kiếm. Nhưng có chín thành là không thể nào tìm được sinh tử thạch. Nếu như có thể tìm được một viên sinh tử thạch, phải nói vận khí của ngươi là tuyệt đối. Thanh niên hoàng y vừa mới phát hiện ra một đầu hung tinh, ngoài ý muốn của hắn chính là đầu hung linh này dĩ nhiên có thể chiến đấu 300 hiệp với hắn mới bị đánh tan thân thể. Để hắn mừng rỡ như điên chính là trong thân thể hung linh này thực sự tồn tại sinh tử thạch. Một viên sinh tử thạch này đủ để cho hắn đột phát cảnh giới sinh tử huyền quan. Chương 1019, Tử khí thiết, lang thiếu, đáng tiếc, sinh tử thạch còn chưa có thu lại thì bị người khác phát hiện ra. Thình thịch thình thịch thình thịch, hai người điên cuồng giao thủ, dư ba của cuộc chiến đấu lan xa tới mấy trăm dặm xung quanh bình nguyên, rung động không ngớt, phảng phất giống như có vô số cự tượng, voi lớn chắc là voi ma mút đi di cư chạy qua vậy. Phụt, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, toàn thân thanh niên hoàng y bay ngược ra ngoài. Một thân hình theo sát phía sau, chính là thanh niên hạt y vừa đánh một quyền vào ót của thanh niên hoàng y. Nhất thời quyền kình cuồng bạo nổ nát đầu thanh niên hoàng y. Kẻ khác không giải thích được một màn này, chỉ thấy sau khi đầu thanh niên hoàng y nổ tung, toàn thân mất đi sự điều khiển của bộ não, máu huyết tuôn trào, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Cùng lúc đó một viên sinh tử thạch huyền phù giữa không trung. Cầm lấy sinh tử thạch, thanh niên hạt y cười điên cuồng. Có viên sinh tử thạch này, chỉ cần vận khí của hắn không kém thì có thể đột phá tới cảnh giới sinh tử huyền quan. Dù sao đa phần người đi sinh tử bí cảnh đều có tiềm lực rất cao, dù không có sinh tử thạch đều có khả năng lớn đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan. Bọn họ không phải là hạng người tầm thường, sinh tử thạch bất quá cũng chỉ giúp cho bọn họ giảm bớt chút ít thời gian mà thôi. Đương nhiên, những thiên tài này luôn trong tình trạng thiếu thời gian. Ân, có người tới. Thanh niên hạt y biến sắc, sinh tử thạch dung nhập vào trong thân thể, tốc độ tăng lên một cách chóng mặt, trong chớp mắt ở phía chân trời đã biến mất không thấy đâu. Chạy cũng rất nhanh, từ rất xa, Diệp Trần chạy tới, hắn nhìn địa phương thanh niên hạt y biến mất mà có chút tiếc nuối. Một viên sinh tử thạch có chính thành tỷ lệ giúp cho bán bộ vương giả đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan. Tuy nói rằng thiên tài không phải ai cũng có tu vi bán bộ vương giả cao giai, nhưng một khi đã đến nơi này, ai mà không là thiên tài cơ chứ? Man hoang sơn mạch huyết thiên đại lục, tại địa phương sinh tử môn xuất hiện. 3. Không gian dao động, một thanh niên hoàng y xuất hiện. Ghê tởm, thù này không báo, thề không làm người. Thần tình thanh niên hoàng y vô cùng độc ác, dữ tợn kinh khủng. Khu vực ngoại vi sinh tử bí cảnh có rất ít sinh tử thạch. Diệp Trần không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn từ từ tiến sâu vào bên trong. Thiên nhiên sinh khí thảo, sinh chi quả, bên trong sinh tử bí cảnh cũng không phải là một mảnh tử địa, ở đây đồng dạng cũng có một ít cây cỏ linh dược. Sinh khí thảo và sinh chi quả đều có tác dụng trị liệu những thương thế nặng. Khi hỏa hầu đạt tới một số năm nhất định, thậm chí có thể khiến cho xương cốt, da thịt con người tái sinh, giá trị liên thành. Linh thảo và linh quả có tác dụng trị liệu thương thế hiếm thấy dị thường. Diệp Trần tự nhiên không bỏ qua, tất cả đều được hắn thu vào bên trong chữ vật linh giới. Tiếp tục đi về phía trước, Diệp Trần thỉnh thoảng phóng ra linh hồn lực quan sát xung quanh. Chỉ cần duy trì phạm vi linh hồn lực bao phủ trong một khoảng nhất định, sẽ không quá tiêu hao linh hồn lực, từ đó có thể quan sát sự vật xung quanh bản thân mình. Linh hồn lực từ trên một tảng đá dò xét qua, Diệp Trần tựa hồ phát hiện được điều gì đó. Linh hồn lực lần thứ hai dò xét. Hảo, tử khí thật nồng nặc, dừng chân, Diệp Trần rơi xuống bên cạnh nham thạch, khối nham thạch này trông phổ thông, bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn. Nham thạch màu xám trắng, thế nhưng nếu quan sát một cách tỉ mỉ thì có thể phát hiện ra mặt ngoài nham thạch có khí tức màu xám lượn lờ xung quanh. Khí tức màu xám này mà cùng với cây cỏ xung quanh tiếp xúc, cây cỏ liền héo rũ, sinh cơ trên mặt đất hoàn toàn bị diệt. Lên, tay Diệp Trần tìm tòi một hồi, rồi một cỗ hấp lực bắn ra. Ầm ầm. Khối nham thạch này trực tiếp bị Diệp Trần nâng từ dưới đất lên. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động, nham thạch bị nghiền nát. Nham thạch bị nghiền nát, bên trong nó xuất hiện một khối quặng sắt màu đen. khí tức màu xám bên ngoài khối quặng sắt này giống như đang hô hấp, không ngừng phun ra hút nào. Chân nguyên của Diệp Trần vừa mới tiếp xúc vào liền có hiện tượng tan nát, tiêu tán. Tử khí thiết, Diệp Trần chậm rãi phun ra một từ. Tử khí thiết là một cực phẩm trong hệ kim, tuy rằng không có được xếp vào trong thập đại kỳ thiết nhưng cũng là cực phẩm hệ kim hiếm có. Diệp Trần sở hữu chú kiếm thuật, ngày sau có thể đúc được cực phẩm bảo kiếm, đối với cực phẩm hệ kim cũng có nhu cầu lớn. Tử khí thiết đối với hắn cũng chẳng khác nào một viên sinh tử thạch. Ha ha, vận khí của ngươi không tồi, cư nhiên lại có thể tìm được một khối quặng sắt tử khí lớn như vậy. Chỉ cần luyện hóa một chút, có thể tinh luyện ra một khối tử khí thiết to bằng cây long nhãn. Thương lượng với ngươi một câu, 500 vạn thượng phẩm linh thạch bán khối quặng thủ khí thiết này cho ta. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh bay vút tới. Hắn nhìn chăm chú vào quặng sắt tử khí thiết trong tay Diệp Trần, nhãn thần tham lam. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, người ta trêu đùa ta sao? Diệp Trần từ lâu đã chú ý tới đối phương, bởi vì trước đó hai người không có phát sinh ra lợi ích phân tranh, mặc dù khoảng cách không xa nhưng cũng không có phát sinh xung đột. Bổn tọa là đại đệ tử Bạch Lang Yêu Tông, nhân xưng Lang Thiếu. Nghĩ đến ngươi hẳn là đã nghe qua tên của ta, cấp cho ta một chút mặt mũi, 500 vạn thượng phẩm linh thạch, bán cho ta. Bạch Lang Yêu Tông là một trong thập đại yêu tông, Lang Thiếu là một trong bát đại yêu thiếu. Người bình thường nếu nghe được còn có chút kiêng kỵ, đích xác sẽ bán cho hắn. Nói xong câu đó, Lang Thiếu cười tủm tỉm nhìn Diệp Trần, đợi đối phương giao ra quặng sắt tử khí. 500 vạn thượng phẩm linh thạch mà dám kêu ta bán cho ngươi. Diệp Trần cười nhạt, nói như vậy, ngươi dự định không cho ta một chút mặt mũi. Thần tình Lang Thiếu kìm hãm, tử khí thiết tuy rằng là cực phẩm hệ kim nhưng mà dù sao cũng không có khả năng có giá 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Đối phương cho rằng hắn làm trò cười. Căn bản không có ý định bán cho hắn. Ta không bán thì làm sao? Thu hồi quặng sắt tử khí vào trong chữ vật linh giới, Diệp Trần đạm nhiên nhìn đối phương. Cho ngươi 500 vạn thượng phẩm linh thạch đổi lấy một cục diện bình an vô sự là chuyện tốt. Chỉ là ngươi đã không biết xấu hổ, ta đây cũng không cần phải vì ngươi mà suy nghĩ. Hiện tại, cho dù ngươi có cầu ta trao đổi tử khí quặng sắt này cũng vô dụng. Thần tình Lang Thiếu dữ tợn, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh trắng muốt. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bát đại yêu thiếu, thực lực tượng thiếu là mạnh nhất. Thứ hai là xà thiếu, thứ ba ưng thiếu, thứ tư hổ thiếu. Ngoài bốn người này ra những người còn lại không phân biệt trước sau. Lang Thiếu là một trong số đó, nếu như chỉ một Lang Thiếu mà Diệp Trần không có đối phó được thì hắn cũng không cần lăn lộn trên giang hồ nữa. Hiển nhiên, tên Lang Thiếu này không biết rằng bản thân hắn đang làm ra hành động vô cùng sai lầm. Ngươi muốn chết, con mắt Lang Thiếu híp lại, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện là cách Diệp Trần ba trượng. Tay hắn lộ ra, nguyên bản một bàn tay nhân loại, đột nhiên biến hóa thành một cự chảo, đầu ngón tay sắc bén, giống như lưỡi dao, hàn quang sắc bén. Phạm vi xung quanh cự chảo xuất hiện hiện tượng không gian bị gãy khúc, gợn sóng. Lang Thiếu nói động thủ là động thủ, người bình thường đâu có tiếp được, chết đi, một chảo này ngay lập tức tới gần Diệp Trần, hướng tới đầu Diệp Trần chụp lấy. Suy, trên người Diệp Trần xuất hiện bốn đạo hàn quang vừa hẹp vừa dài. Thân hình giống như bị cào rách. Thế nhưng, Lang Thiếu nhìn thấy một màn này, trong lòng lại cảm thấy lạnh cả người. Nếu như là thực thể sao có thể không có tiên huyết? Cho dù không có tiên huyết chí ít cũng phải có biểu hiện bị trở ngại chứ. Chân nguyên hộ thể của bản bộ vương giả cũng không phải làm từ đậu hũ a. Tàn ảnh, sắc mặt Lang Thiếu kịch biến, chợt xoay người huy chảo. Tốc độ quá chậm, trong tầm mắt, Diệp Trần cầm bảo kiếm trong tay, một kiếm đâm tới. Trong hư không xuất hiện một điểm hàn tinh. Đây là do kiếm pháp nhanh tới mức tận cùng mà xuất hiện hiện tượng này. Cười khúc khích, phá tà kiếm đâm vào vai Lang Thiếu, mà lợi chảo của Lang Thiếu vung lên một hồi, căn bản không có đụng tới thân thể Diệp Trần. Ngươi trốn không thoát đâu, Lang Thiếu có thể xếp vào một trong bát đại yêu thiếu thì cũng không phải là một yêu thú bình thường. Hắn mở miệng hướng về phía Diệp Trần, một quang cầu màu xanh hình thành trong yết hầu của hắn chuẩn bị phun ra. Cự ly của hai người trong lúc đó chỉ có vài thước, cự ly gần như vậy dưới bảo hao đạn oanh kích của Lang Thiếu. Diệp Trần khó mà có thể tránh thoát được. Ân, đã quên ngươi là yêu thú. Trong đầu xuất hiện lên một ý niệm, Diệp Trần sớm rút phá tà kiếm. Lúc phá tà kiếm rút ra, thân thể Lang Thiếu cũng vì thế mà run rẩy lay động, quỹ tích quang cầu màu xanh phun ra tự nhiên cũng bị thay đổi. Quang cầu màu xanh chỉ bay ngang qua ma sát với chân nguyên hộ thể ở bên vai của Diệp Trần tóe ra tia lửa.